Dữu Tử phía dưới xuyên chính là quần cao bồi, rất khó thoát, con mồi hai đem tay vói vào nàng quần đùi, lại ngoài ý muốn sờ đến ngạnh bang bang đồ vật. Kia đồ vật thực sắc bén, bởi vì hắn ngón tay bị cắt vỡ. Hắn đảo hít hà một hơi, vội vàng bắt tay rút ra nhét vào trong miệng. Sau đó hắn cả người cứng đờ, bởi vì có một phen bén nhọn tiểu đao hành ở trên cổ hắn. Xuống tay người không có do dự, cổ hắn đã bắt đầu đổ máu. Tuy rằng hắn giết người thành thói quen, nhưng lại chưa từng chịu quá thương. Hơn nữa con mồi hai không thượng quá học, cho rằng người không thể đổ máu, hắn lập tức luống cuống, nhưng ở đối phương kiềm chế hạ lại không dám động. Nữ nhân hương khí phun ở bên hai, thanh âm mềm như bông, ngươi biết ta trên đuổi trói chính là cái gì đi, ân. Tiểu đao ở nàng trong tay linh hoạt lại nghe lời, giống như vốn dĩ chính là nàng thân thể một bộ phận. Con mồi hai tâm một hoành muốn kêu to, Dữu Tử cười lạnh một tiếng, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế tá hắn cảm. Con mồi hai miệng đại trương. Nước miếng không chịu khống chế mà chạy xuống dưới, cả người siêu siêu vẹo vẹo mà ngã xuống trên mặt đất trợn trắng mắt. Dữu Tử thong thả ung dung đem áo sơ mi nút thắt khấu hảo, áo khoác mặc vào, sau đó từ trên đùi lại lấy ra một phen tiểu đao, hai thanh dao nhỏ nàng một tay thưởng thức, thập phần tiêu sái. Biết hiện tại con mồi hai phát không ra thanh âm, Dữu Tử cười hì hì ngồi xổm xuống đi, chuyên chọn mạch máu lưu thông địa phương cắt, nơi này một khối chỗ đó một đạo, xuống tay thực tàn nhẫn. Không có gì văn hóa con mồi hai nhìn đến chính mình trên người bắt đầu đổ máu, sợ tới mức thế nhưng đái trong quần. Dữu Tử cười không thể ngưỡng, nàng che miệng, mỗi lần đụng tới động mạch, con mồi hai liền sẽ run rẩy một chút. Lại đau lại có thể sợ, hắn dùng căm hận ánh mắt nhìn chằm chằm Dữu Tử. Nếu nói phía trước hắn còn muốn cho cái này trong thành nữ nhân cho hắn sinh nhi tử nói, như vậy hiện tại hắn chỉ nghĩ giết nàng. Làm nàng khóc kêu quỳ xuống tới xin tha. Nói nàng cũng không dám nữa phản kháng hắn. Xuất sinh. Dữu Tử nhẹ nhàng phun ra này hai chữ. Hảo hảo hưởng thụ ngươi nhân sinh cuối cùng một đêm đi. Nói xong, cửa đột nhiên truyền đến con mồi ba thanh âm, đại ca. Ngươi đã khỏe không a? Ta đều nhịn không được, nhanh lên làm cái không cho ta cũng muốn làm a. Chương 63. Vừa nghe đến con mồi ba thanh âm, con mồi hai trong mắt lập tức toát ra hy vọng sắc thái, đồng thời hắn còn dùng một loại hung tận tựa hồ là có thể ăn Dữu Tử ánh mắt chừng nàng, hình như là đang nói, ngươi chờ. Ta đệ đệ vừa tiến đến liền phải ngươi đẹp. Ngươi chết chắc rồi, ngươi chết chắc rồi. Hắn cho rằng Dữu Tử sẽ sợ hãi, nào biết đâu rằng Dữu Tử lại lười biếng mà nằm tới rồi trên giường, một tay vướt ve lưới dao, phát ra nhu mị tiểu xuyên thanh. Thanh âm kia mị có thể tích ra thủy tới, ngoài cửa con mồi hai vừa nghe, nơi nào có thể nhịn xuống, lập tức một chân đá văng ra môn vọt tiến vào. Thấy Dữu Tử nửa nằm ở trên giường đối với chính mình vẫy tay, sắc dục hân tâm con mồi hai nuốt nước miếng tới gần. Hoàn toàn không suy nghĩ này có cái gì không thích hợp địa phương. Kết quả một bước qua cái bàn đã nghe đổ máu mùi tanh nhi, con mồi hai một túi đầu, phát hiện chính mình thân đại ca liền nằm trên mặt đất, cả người run rẩy trừng mắt hai mắt dương miệng rộng, sinh tử không biết, cả kinh. Vội vàng ngẩng đầu, xoay người nhanh chân liền phải chạy. Nhưng một phen tiểu đao phá không mà đến, thẳng tắp hoàn toàn đi vào hắn cẳng chân. Con mồi hai một cái lảo đảo phát gục trên mặt đất, đau cả người run rẩy, phát ra một tiếng chu lên. Này chu lên làm kho hàng con mồi một nghe thấy được. Hắn so với hắn hai cái nhi tử lạnh hơn huyết lý trí cùng tàn nhẫn, cho nên trước tiên hắn phản ứng là khóa trái thượng kho hàng môn. Dữu Tử ai nha một tiếng, nhảy xuống giường, đem lên núi ủng chậm trễ hệ hảo, ở trong phòng khắp nơi nhìn nhìn, không tìm được cái gì có thể trói chặt này hai người, cũng liền lười đến vô nghĩa, dứt khoát lưu loát mà đánh gãy bọn họ một người một cây gân chân một cây gân tay. Ta đi tìm các ngươi ba, cho các ngươi một nhà đoàn tụ, các ngươi đừng nóng vội nha. Nàng cười khóa trái thượng môn, chiều kho hàng mà đi. Kho hàng môn cũng là khóa trái, bên trong có một con cáo giả, đáng tiếc này phá kho hàng liền tính khóa trái lại có cái dám dùng, Dữu Tử một chân liền đá văng. Một cây mục đổng vào đầu đánh tới, Dữu Tử linh hoạt không lưng tránh thoát, tiểu đao bay ra trực tiếp hoa đoạn đối phương thủ đoạn, gậy gô len ken rơi xuống đất, Dữu Tử lại bay lên một chân đem con mồi một gạt ngã nện ở trên tường, sau đó nên ngang mà đi qua đi, dẫm trụ kia chỉ bị hoa khai tay, dùng sức xoay tròn. A. Con mồi một hoàn toàn không còn nữa buổi chiều mới vừa gặp mặt khi thuần phát cùng nhiệt tình, giờ phút này hắn ánh mắt như là muốn đem Dữu Tử cấp ăn. Dữu Tử lại không sợ, mà là càng thêm dùng sức mà đi nghiền áp cổ tay của hắn. Con mồi một rít gào ra tiếng, muốn dùng một khắc chỉ hoàn hảo tay tới công kích Dữu Tử, lại bị Dữu Tử đao đem 5 ngón tay đồng thời tước đoạn một nửa. Dữu Tử như là đá chết cẩu giống nhau đem con mồi một đá đến một bên, không quên lại giẫm hắn mặt một chân, sau đó nhìn về phía trong một góc bị xích chó buộc trung niên nữ nhân. Nữ nhân cả người dơ hề hề, ánh mắt điên cuồng lỗ trống, nghĩ đến là đã chịu quá không ít nhật tử tra tấn. Dữu Tử đi qua đi, giải khai xích chó, nữ nhân bỏ dậy liền nhào hướng con mồi một, hung hăng mà cắn ở hắn yết hầu thượng, giống như là muốn đem hắn cấp bầm thây vạn đoạn. Con mồi một phát ra thống khổ giống lên một tiếng, nhấc chân đi đá nữ nhân. Nữ nhân tuy rằng hung ác, lại không có gì sức lực, đã bị con mồi một đá đến một bên, nhưng nàng lại một lần phát tới, vẫn cứ là dùng miệng cắn, dùng tay chảo, dùng nàng sinh mệnh ở trả thù. Đáng tiếc không có gì dùng. Dữ tử đem nữ nhân xách hai, nữ nhân còn tưởng phát lại đây, dữ tử lạnh lùng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, muốn chết nói liền lại qua đây. Nữ nhân lập tức bất động, nhưng như cũ mãn nhãn đoán hận. Dữ tử như cũ là đánh gãy con mồi một cây gân chân cùng gân tay, sau đó kéo chết cẩu giống nhau kéo hắn trở lại trong phòng. Trung niên nữ nhân đại ở phía sau dại ra bất động, dữ tử quay đầu lại ngắm nàng liếc mắt một cái. Còn không theo kịp, không nghĩ báo thù sao? Nữ nhân trong mắt phóng xạ ra thù hận quang. Dữ tử nhìn nàng thật giống như thấy được chính mình, nàng hơi hơi mỉm cười, đem ba nam nhân ném vào cùng nhau, sau đó nhếch lên chân bắt chéo ngồi xuống trên giường, thưởng thức tiểu đao nói, này đêm đường đi nhiều tổng hội gặp phải quỷ, các ngươi nói có phải hay không? Ba người dùng dã thu ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, kia bộ dáng, như là hận không thể nhào lên đi cắn hạ dữ tử một miếng thì tới. Bọn họ càng là oán hận dữ tử liền càng là vui vẻ. Này ba cái xuất sinh cho rằng chính mình là trưởng quản hắn nhân sinh sắt quyền to chúa tể. Nhưng hôm nay nàng muốn cho bọn họ biết, kỳ thật bọn họ cũng bất quá là trên cái thất một đoàn thịt nát, là tùy ý nàng giết chóc xử trí rất rưởi. Hung ác, tàn bạo. Ở càng hung ác càng tàn bạo kẻ báo thù trước mặt, bọn họ lại có thể như thế nào đâu. Làm trò cười cho thiên hạ. Đi đem chính ngươi rửa sạch sẽ, thay sạch sẽ quần áo lại qua đây. Dữ tử đối nữ nhân kia nói, ta cho ngươi báo thù cơ hội. Nàng tới phía trước cũng đã làm chuẩn bị. Nữ nhân này là nửa năm trước mất tích kia đối phu thê trung thế tử, nếu không phải bởi vì nàng nữ nhân, có thể dùng để phát tiết, nàng đã sớm cùng trượng phu cùng nhau bị giết chết rồi, bọn họ hai vợ chồng đều là đại học lao sư, thanh mai trúc mã phi thường ân ái, tựa như dữ tử cùng dữ tử trượng phu giống nhau. Nữ nhân nhìn dữ tử liếc mắt một cái, môi hơi hơi run rẩy. Ta muốn giết bọn họ. Vậy ngươi liền nhanh lên đem chính mình lộng sạch sẽ, đừng ô uế ta mắt. Nữ nhân trời sinh nên là mỹ lệ ưu nhã thể diện. Đây là dữ tử theo thi tiên sinh lâu như vậy lúc sau mới ý thức được. Mặc dù là ở trong lúc nguy cấp, cũng không nên quên. Nàng lười biếng mà ngồi ở trên giường đất, nhàm chán mà đá chân, dùng lưỡi dao đương phi tiêu chơi. Nếu không phải lưỡi dao không đủ, nàng sẽ đem này ba người đều cắm thành con nhím. Thức mau, cái kia trung niên nữ nhân liền rửa sạch sẽ đã trở lại. Nàng dung mạo đoan trang tú mỹ, có một cổ tử thư quân khí, trên người xuyên chính là dữ tử bao bao phóng quần áo, sạch sẽ lại khéo léo. Dữ tử chỉ trên bàn. Ăn một chút gì đi, không có sức lực chơi trò chơi không thể được. Nữ nhân thực nghe nàng lời nói, ở nữ nhân trong mắt, cứu nàng dữ tử chính là hết thảy, nếu yếu hại nàng lại như thế nào sẽ cứu nàng đâu. Mà nàng cũng thật là đói bụng, xuất sinh nhóm sẽ không nghĩ đến mỗi ngày cho nàng nguy thực, cho tới nay mới thôi nàng đã 3 ngày không ăn cơm. Ăn uống no đủ sau, nữ nhân ngồi ở ghế trên, giờ phút này nàng trên cao nhìn xuống, mà kêu ba cái cha tấn nàng nửa năm lại hành hạ đến chết nàng ái nhân nam nhân. Giống như con kiến một nửa cuộn tròn trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, đầy đất đều là máu tươi. Hai nữ nhân không có một cái muốn vì bọn họ cầm máu, cứ như vậy một đêm đến hừng đông, nữ nhân thể lực khôi phục một ít, dữ tử cười, đem ở các nam nhân trong nhà lục soát vũ khí đều đem ra. Hỏi, ngươi tưởng tuyển cái nào? Nữ nhân chọn một phen nỏ. Dữ tử đơn giản mà dạy giáo nàng, lại từ bao bao lấy ra một cái kính viễn vọng, có lẽ là này ba nam nhân quá tự tin. Đêm qua ở nàng không có lộ ra gương mặt thật phía trước, bọn họ thế nhưng không ai muốn đi phiên phiên nàng bao, nếu bọn họ đi phiên nói liền sẽ phát hiện, bên trong có kính viễn vọng, còn có một phen súng ngắm, bọn họ nhìn đến nói, liền sẽ không bởi vì đại ý dễ dàng chết ở nàng trong tay. Đáng tiếc à, nam nhân chính là như vậy sinh vật, bọn họ nửa người trên quản không ở lại nửa người, cái này làm cho bọn họ rất khó lại được đến càng cao cấp tiến hóa, bởi vậy chỉ có thể phủ phục ở nữ nhân dưới chân. Dữ tử trên mặt tươi cười vẫn luôn không có rút đi, nàng lại từ bao bao lấy ra mấy cái giản dị túi ra, phân một cái cấp trung niên nữ nhân. Nữ nhân tiếp nhận đi, lại không biết muốn làm cái gì. Dữ tử đối nàng cười một chút, chờ lát nữa ngươi sẽ tìm được ngươi trượng phu thi cốt, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đem hắn mang về nhà, mà là muốn hắn từ đây hôn mê tại đây núi sâu rừng già. Vì thế nữ nhân yên lặng mà đem túi phong tới túi. Dữ tử duỗi hạ lười eo, nên ăn bữa sáng. Nghĩ đến đây. Nàng dùng chân đá đá trên mặt đất ba nam nhân, đem bọn họ dây thừng tẩy bỏ. Trải qua một đêm buộc chặt, bọn họ miệng vết thương đã không còn đổ máu, nhưng lại bởi vì không có được đến kịp thời thả hữu hiệu trị liệu, miệng vết thương xuất hiện hoại tử dấu vết, liền tính cho bọn hắn cắm thượng cánh cũng chạy không xa. Nơi này là các ngươi địa bàn, ta cho các ngươi 1 giờ thời gian, hiện tại ta muốn đi ăn cơm sáng, chờ đến ta ăn qua cơm sáng liền đi tìm các ngươi. Đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, trốn đi. Nói, nàng đem súng ngắm thượng thang. Các nam nhân phía sau tiếp trước kéo phế chân, khập khiễng mà đi ra ngoài, bọn họ thực thông minh, tách ra chạy trốn, mà trong núi địa hình bọn họ đích xác rất quen thuộc, cho nên không lo lắng trốn không thoát, cũng không lo lắng sẽ bị dư tử bắt lấy. Nữ nhân lại nóng nảy, ngươi như thế nào có thể đem bọn họ thả chạy? Chúng ta đối địa hình không thân. Chào không được bọn họ. Dư tử liếc nàng liếc mắt một cái, ăn cơm. Nữ nhân còn tưởng nói cái gì nữa, lại nhìn xuống, trước mắt dư tử là nàng giờ phút này duy nhất tin tưởng người, nàng không nghĩ cùng nàng nói không tới. Hai người ăn xong rồi cơm sáng, dư tử thu thập hào bao, thưởng thức tiểu đao, nhẹ nhàng hình như là tới dạo chơi ngoại thành. Nữ nhân lại là vẻ mặt khổ đại cựu thâm, dư tử chọc chọc nàng mặt, a di, đừng như vậy sao, ta mang ngươi đi tìm bọn họ, ngươi đem ngươi nỏ lấy hảo. Nàng ở núi rừng xuyên qua hành tẩu giống như là ở chính mình trong nhà giống nhau, như vậy quen thuộc. Thẳng đến nàng lột ra một đống lá cây, đem kia đôi ố vàng hài cốt nhặt được trong túi. Nữ nhân ở bên cạnh khó hiểu hỏi, ngươi đây là? Đây là cha mẹ ta. Dữ tử hơi hơi mỉm cười. Bọn họ 6 năm trước bị hành hạ đến chết ở chỗ này. Ta lúc ấy liền thề, một ngày kia trở về, sẽ dẫn bọn hắn về nhà. Nữ nhân ngơ ngẩn. Ngươi so với ta thật nhiều làm tha gì? Ngươi cùng ngươi trượng phu ân ái như vậy nhiều năm, ta lại chỉ kết hôn nửa năm đâu. Dữ tử cười cười, chẳng hề để ý bộ dáng, duy chỉ có nàng chính mình biết trong lòng có bao nhiêu chua xót. Ta trượng phu cũng hôn mê tại đây phiến núi rừng, a di, chúng ta cùng nhau mang chúng ta ái nhân về nhà đi. Nữ nhân rơi lệ, nàng đột nhiên tiến lên một bước, đem dữ tử gắt gao mà ôm ở trong lòng ngực. Dữ tử bật cười, tuy rằng nàng kêu nàng a di, nhưng không có thật lấy nàng đương a di xem. Chẳng lẽ nữ nhân này còn tưởng rằng nàng là cái gì dễ khi dễ tiểu nữ sinh không thành? Nhặt cha mẹ thi cốt sau, dữ tử nhẹ nhàng thưởng thức trong rừng cảnh trí, nữ nhân cầm kính viễn vọng, đột nhiên kêu lên, dữ tử, ta tìm được rồi một cái. Dữ tử tiếp nhận kính viễn vọng vừa thấy, là con mồi ba. Hắn đang ở đặt mua một cái đơn sơ bấy dập, hẳn là vì phòng các nàng. Dữ tử quả thực muốn cười đến rụng răng, kéo điều phế chân còn như vậy nỗ lực, cũng là man đua. A di, muốn hay không thử xem ngươi nọ a? Chính là, ta sợ ngắm không chuẩn. Ta dạy cho ngươi sao? Dữ tử dứt khoát lưu loát mà dỡ xuống ngắm bán kính, tam hạ hai hạ an tới rồi nữ nhân nỏ cơ thượng. Chương 64. Nữ nhân tay ở run, nhưng nàng không có lùi bước. Bị nhốt ở kho hàng này mấy tháng, nàng trước mắt vẫn luôn hiện lên trượng phu điên cuồng gầm rú kêu nàng trốn gương mặt. Bọn họ thanh mai trúc mã, tôn trọng nhau như khách, nguyên tưởng rằng có thể đầu bạc đến lão. Ai biết sẽ bởi vì một lần lạc đường mà rơi đến như vậy mỗi người một ngả kết cục. Đừng xem thường nữ nhân nào, nữ nhân ngoan hạ tâm tới thời điểm, đủ để đem toàn bộ thế giới đều đạp lên dưới chân. Dữ tử nắm lấy nữ nhân tay, giáo nàng như thế nào nhắm chuẩn như thế nào phát nỏ, chỉ nghe được hưu một tiếng, nỏ phá không mà đi, thẳng tắp bắn vào con mồi ba cánh tay trái, hắn tay phải gần tay bị dữ tử đánh gãy, hiện giờ tay trái cũng xong rồi, nhưng bẫy dập lại còn không có hoàn thành. Dữ tử cùng nữ nhân nhìn nhỏ cười. Lúc này đây dữ tử buông lỏng tay ra, nữ nhân chính mình lại lần nữa nhắm chuẩn, lần này, nàng nhắm chuẩn chính là con mồi ba trái tim. Đáng tiếc chật một chút, không đâm trúng trái tim, ngược lại bắn trúng cổ. Nữ nhân không nghĩ tới sẽ là như vậy trời xui đất khiến, sau một lúc lâu bật cười, thật xảo. Dữ tử cũng cười, đi thôi, còn có hai cái chờ chúng ta tìm đâu. Núi rừng sâu rất nhiều, dữ tử trên người mang theo trùng dược, cấp nữ nhân phân chút, hai người chậm gì gì mà ở núi rừng nơi nơi đi lại. Bởi vì dữ tử quan hệ, nữ nhân cảm xúc cũng từ ngay từ đầu khẩn trương bất an, dần dần biến bình tĩnh lên. Muốn hưởng thụ săn thú quá trình, đem chính mình xem thành là thợ săn, mà kêu ba người là con mồi. Dữ tử là nói như vậy, nữ nhân không hiểu lắm, nhưng là nàng biết, nếu con mồi xoay người làm thợ săn, mà ưu tú nhất kinh nghiệm phong phú nhất thợ săn lại trở thành con mồi, hai người thân phận trao đổi nói, kia thật là rất có ý tứ trò chơi. Đột nhiên, nữ nhân giống như có điểm lý giải vì cái gì kia ba cái xuất sinh như thế ham thích với như vậy hành hạ đến chết trò chơi. Rõ ràng là sinh hoạt ở tầng chốt nhất người, tục tàng, bần cùng, xấu xí, nhưng đôi khi bọn họ đi có thể chúa tể hắn nhân sinh mệnh, có lẽ là loại này nháy mắt làm cho bọn họ cho rằng chính mình là thượng đế, cho nên mới có như vậy trò chơi phát sinh. Đáng tiếc, thường ở bờ sông đi, sao có thể không ứng dậy, nhìn, này không phải gặp báo ứng sao. Dữ tử hư ca nhi. Nàng ca hát kỳ thật không dễ nghe, hoang khang sai nhịp ngũ âm không được đầy đủ, nhưng ở cái này yên tĩnh lại ồn ào núi rừng, nữ nhân lại bởi vì này tiếng ca được đến một tia an ủi, đồng thời cũng có cảm giác an toàn. Nàng đi theo dữ tử phía sau, không biết là cái gì đem cái này tuổi trẻ cô nương biến thành cái dạng này. Nàng thoạt nhìn cũng liền 20 xuất đầu, nhưng kia lão luyện thủ pháp cùng tang thương ánh mắt làm nữ nhân biết, Dữu Tử nhất định có cực kỳ bi thảm quá khứ. Không có chuyện xưa người là sẽ không có cái loại này ánh mắt, kề bên quá tuyệt vọng cùng tử vong, còn có thể đủ tỉnh lại lên ánh mắt. Nữ nhân hơi hơi ra thần, vừa rồi Dữu Tử nói, đó là cha mẹ nàng, trượng phu của nàng cũng là chết ở chỗ này, mà nàng cũng là ở chỗ này được cứu vớt, nói cách khác, Dữu Tử cũng từng là kia ba cái xuất sinh con mồi sao. Chẳng qua nàng vận khí tốt bị người cứu, mà nàng mặt khác người nhà tắc toàn bộ chôn vùi ở nơi này. Nữ nhân cảm thấy chua xót, nàng trước mắt lại bắt đầu hiện lên trượng phu bám trụ một cái xúc sinh chân làm nàng chạy mau, kết quả lại bị tàn nhẫn cắt lấy đầu tình cảnh. Nữ nhân cảm thấy ngực một trận đau nhức, đó là mất đi ái nhân vô pháp nuốt phẳng bi thương. Rất nhiều thời điểm bọn họ không nhất định có thể được đến chính nghĩa, rất nhiều thời điểm chính nghĩa tới quá muộn, có lẽ căn bản sẽ không tới. Bình bình an an khoái hoạt vui sướng quá cả đời là kiện cỡ nào hạnh phúc mà sự tình đơn giản, nhưng mà cũng không phải mỗi người đều có thể như thế đơn giản hạnh phúc. Như là Dữu Tử, như là nàng, các nàng quãng đời còn lại không biết sắp sửa lưng đeo cái gì. Muốn tồn tại sao? Là muốn tồn tại. Nữ nhân không thể quên được trượng phu muốn nàng trốn ánh mắt cùng thanh âm. Nếu nàng đã chết, kia mới là thật sự thực xin lỗi thâm ái trượng phu. Chính là, một người tồn tại, đến nhiều tịch mịch nha. Không còn có đêm dài khi trà nóng, không có thành công khi ôm, không có bên nhau lâu dài vui sướng. Thậm chí hiện tại, liền vì điểm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi khắc khẩu cơ hội đều không có. Nữ nhân tưởng, nàng là không bao giờ sẽ gả chồng. Trượng phu của nàng tính cả nàng tình yêu cùng tín ngưỡng đều cùng chôn vùi ở ngọn núi này lâm, vĩnh cửu hôn mê. Dữu Tử ngừng lại, nói, là ngươi trượng phu. Nữ nhân nháy mắt nước mắt rơi như mưa, nàng vứt bỏ trong tay nỏ cơ, nhào tới. May lại không lâu trong đất toát ra một chút bạch cốt dấu vết, nữ nhân điên cuồng dùng tay đi đào, bởi vì lâm thâm diệp mộng, bởi vì dã thu phồn đa, bởi vì phân giải cực nhanh, nàng kia ôn nhu thả trí hướng tương đồng trượng phu, hiện giờ chỉ còn lại có một khối bạch cốt. Nàng run rẩy nhặt lên hắn xương cốt, bỏ vào trong túi, từng khối cực kỳ thành kính. Sau đó nàng thấy được trong đất bạch kim nhẫn cưới. Này nam nhân vẫn luôn không thích trên người từng có nhiều vật phẩm trang sức, bọn họ kết hôn thời điểm nhẫn kim cương hắn đều không mang theo. Nhưng vẫn mang này cái nàng vừa mới công tác khi mua bạch kim đối giới, chưa từng có bắt lấy đã tới. Nơi này không biết có bao nhiêu thi thể đâu. Dữu Tử nhàn nhạt mà nói. Còn có thể tìm được hắn, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, có thể dẫn hắn về nhà. Đúng vậy, mang các nàng ái nhân về nhà. Nữ nhân hít hít cái mũi, đem túi ở trên người cố định hảo, sau đó đối với Dữu Tử lại nói một tiếng cảm ơn. Dữu Tử không nói chuyện, tiếp tục đi phía trước đi. Trải qua một cái tiểu sườn núi thời điểm. Dữu Tử lại một lần ngừng lại. Nữ nhân theo nàng tầm mắt vọng qua đi, chỉ nhìn thấy một cái nhỏ hẹp thổ động. Thổ động chung quanh cỏ dại mọc lan tràn, không có gì dị trạng, chính là Dữu Tử không lưng đem thảo đẩy ra, trên mặt đất bỏ sát quá dấu vết liền phi thường rõ ràng. Thổ trong động có một người. Cái này động rất nhỏ, chỉ dung nữ nhân chui vào đi, nếu xuất sinh nhóm muốn đi vào, trừ bỏ con mồi ba, cũng chỉ có dáng người thấp bé con mồi hai có thể chui vào đi. Đáng tiếc tiểu sơn núi thực rõ ràng. Cái này động chỉ có một xuất khẩu, nói vậy kia dấu ở bên trong người cũng nên nghẹn hỏng rồi đi. Dữu Tử cười cười, từ trong bao lấy ra một cái bật lửa. Nữ nhân lập tức minh bạch nàng ý tứ, hai người phân biệt ở chung quanh tìm chút cành khô cỏ dại. Dữu Tử chiều mặt trên bắt xăng, đến nơi đây nàng lại một lần cảm khái, nếu là bọn họ ở thượng nàng phía trước, biết trước mở ra nàng bao bao nhìn xem nên thật tốt nha. Hương khói lượn lờ, cực kỳ sặc người, Dữu Tử lấy ra ước khăn giấy cấp nữ nhân, hai người chiều lui về phía sau vài bước. Lợi dụng bên trong người kiên trì thời gian, Dữu Tử móc ra một phen tiểu đao, cùng nữ nhân cùng nhau thanh đao tử thiêu hồng, đảo cắm ở lối vào. 10 phút qua đi, bên trong mấp máy ra một bóng người, người nọ vừa ra cửa động liền nhanh chóng đứng lên, trên người tràn đầy hỏa cùng yên, hoảng không chọn lộ chạy trốn, ai ngờ một chân dẫm đến thiêu hồng dao nhỏ thượng, kêu thảm thiết một tiếng ngã xuống, lập tức biến thành một con trên người cắm đầy đao con nhím, trong đó một cây đao vừa vặn hoàn toàn đi vào ngực. Con mồi hai trừng mắt, Dữu Tử thanh đao lại nhất nhất rút ra tới phóng hảo, ở con mồi hai trên người sái điểm xăng. Hỏa thế càng lúc càng lớn, Dữu Tử cùng nữ nhân nói, chúng ta đánh cuộc, ngươi nói hắn là sẽ bị thiêu chết đâu, vẫn là mất máu quá nhiều đến chết. Nữ nhân nói, thiêu chết. Dữu Tử cũng cười, ta cũng như vậy cảm thấy. Hai người không hề để ý tới con mồi hai, tiếp tục đi phía trước đi. Con mồi hai trên mặt đất đánh lăn, nhưng mà hỏa thế không có giảm nhỏ, chấm dãi, hắn liền không hề động. Giống như một con thật đáng buồn dã thú. Kế tiếp Dữu Tử tìm được rồi nàng cha mẹ chồng. Hai cái lao nhân già cho dù đã chết, thi cốt cũng vẫn cứ vẫn duy trì ôm bộ dáng. Dữu Tử còn nhớ rõ bọn họ có bao nhiêu từ ái cùng dí dỏm, thường thường trêu ghẹo nói nàng là trượng phu tiểu công chúa, bọn họ không có cái gọi là mẹ chồng nàng dâu phân tranh, bọn họ quá hạnh phúc. Nàng bị con mồi một xé rách quần áo thời điểm, lão nhân ra gắt gao mà phát đi lên muốn cứu nàng. Ba ba, mụ mụ, ta đến mang các ngươi về nhà lạp. Dữu Tử nhẹ giọng nói, sau đó nhìn về phía phương xa. Chúng ta cùng đi tìm A Hàng đi. Nữ nhân ở phía sau nhắm hai mắt lại. Các nàng tiếp tục đi phía trước đi, thẳng đến ở một đống lá rụng, Dữu Tử dẫm tới rồi một chướng võng. Kia vong thuận thế đem nàng điếu lên, mà nữ nhân cũng bị nháy mắt đả đảo, hơn nữa đoạt đi rồi nỏ cơ. Quả nhiên à, Dữu Tử cười, mặt khác kia hai cái phế vật là không thể cùng con mồi một so, bởi vì con mồi một mới là chân chính xuất sắc nhất thợ săn. Tiểu kỹ nữ, ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại. Cuối cùng không phải là muốn chết ở lão tử trong tay. Con mồi một lộ ra ác độc ánh mắt. Lần này ta muốn làm thịt ngươi, sau đó đem da của ngươi lột ra tới. Nói, hắn đem nỏ cơ nhắm ngay nữ nhân, trước đưa ngươi lên đường thấy Diêm Vương đi. Nữ nhân nắm chặt nắm tay, nàng vừa mới bị một chân đá phiên trên mặt đất, nhưng lúc ấy nàng rối tay bắt một phen thổ, thừa dịp con mồi một không chú ý, nàng lưu loát mà đem thổ sái đi ra ngoài, sau đó ngay tại chỗ một lăn, ôm lấy con mồi một đùi. Dữu Tử lấy ra tùy thân tiểu đao, con mồi một lại ưu tú lại như thế nào, hắn không nên bởi vì các nàng là nữ nhân liền khinh địch. Tình thế nghịch chuyển quá nhanh, con mồi một trận tròn mắt, Dữu Tử đối hắn cười một chút, hỏi, vừa mới ngươi là muốn đem ta lột ra sao? Con mồi một như là đoán trước tới rồi cái gì giống nhau, run lên một chút, kia hung ác kính nhi nháy mắt không có. Nữ nhân từ trên mặt đất bò dậy, nhào qua đi đối với con mồi một tay năm tay mười ném khởi cái tát tới, nàng móng tay rất dài, con mồi một mặt thực mau đã bị cào không hình dáng. Nữ nhân nhìn nhìn bên người, tìm cùng bén nhọn nhánh cây, không đầu không mặt mũi ở con mồi một trên người liều mạng thứ, nơi này một chút nơi đó một chút, mềm mại cái bụng nhanh chóng bị hoa khai. Nữ nhân sở hữu hận sở hữu oán cùng với tuyệt vọng đều ở chỗ này, người nam nhân này hủy hoại nàng cả đời, cướp đi nàng yêu nhất người, cho nàng tạo thành vĩnh viễn vô pháp hủy diệt bóng ma, nàng hận không thể ăn hắn thịt. Dữu Tử dựa đại thụ nhìn một lát, thấy nữ nhân phát tiết không sai biệt lắm, liền đi qua đi, đối nữ nhân nói. Ngươi chuyển qua đi, đừng nhìn. Nữ nhân lại lắc đầu, không. Dữu Tử không hề kiên trì, nàng dùng chính mình tiểu đao, đem con mồi một móng tay từng mảnh rút xuống dưới, sau đó lại nổ hắn nha. Con mồi một tiếng kêu thảm thiết chấn phá phía chân trời. Đáng tiếc nơi này sẽ không có người tới, hắn hai cái nhi tử cũng đều đã chết, sẽ không tới cứu hắn. Con mồi một là bị Dữu Tử sống sờ sờ tra tấn chết, giải quyết rất con mồi một lúc sau, Dữu Tử ngửa mặt lên trời cười ha hả, cười cười liền khóc, quỳ gối trên mặt đất, con mồi một thi thể phía dưới, lại lộ ra một đoạn xương cốt. Bọn họ rốt cuộc có thể một nhà đoàn tụ. Chương 71. Không phải tất cả mọi người có thể có trọng tới cơ hội, cho nên Triệu Ngộng thực quý trọng. Cho dù nàng trọng sinh đại giới là tình yêu. Nga, dùng cho dù cái này từ giống như không lớn chuẩn xác, bởi vì như vậy giống như nàng còn đối cái gọi là tình yêu có cái gì chờ mong dường như. Trời xanh làm chứng, con mẹ nó nàng đã sớm không chờ mong. Trả giá tình yêu là có thể đổi lấy trọng sinh cơ hội, Triệu Ngộng quả thực muốn quỳ xuống tới dập đầu cảm tạ cái kia thần bí nam nhân. Nàng cái gì đều không nghĩ quản, nàng thuần túy là trở về trả thù. Tuy rằng kia nam nhân nói, bởi vậy còn muốn lấy đi nàng 20 năm thọ mệnh. Triệu Ngộng cảm thấy không quan hệ. Một chút quan hệ không có, liền đánh nàng có thể sống đến 70 tuổi, hiện tại nàng mới 21, xóa 20 năm, cũng còn có gần 30 năm hảo sống, nàng sợ cái gì? Mà hiện tại, nàng phong hoa chính mẫu, tuổi trẻ mỹ lệ, có yêu thương chính mình ba ba mụ mụ, là thiên chi kiều nữ, mỗi người ca ngợi. Nga, thật muốn nói có chỗ nào không có như vậy tốt lời nói, đại khái chính là nàng bạn trai Trương Ngạn Chi. Trương Ngạn Chi, nàng đại học đồng học, đại học T có tiếng tài tử. Lớn lên tuy rằng nói chỉ là giống nhau xoáy khí, nhưng bằng vào hàng năm đệ nhất cùng liên tiếp trong lúc thi đấu đoạt giải mạnh lưới, cũng là đại học T nhân vật phong vân, thích hắn người không ít. Đáng tiếc à, Trương Ngạn Chi xuất thân từ một cái thực xa xôi thôn trang nhỏ, trong nhà đập nồi bán sắt cùng hắn đi học, nghe nói vì hắn đi học, hắn đại tỷ gả cho một cái người góa vợ, nhị tỷ gả cho cái ngốc tử. Nhưng là hắn khắc khổ nỗ lực tiến tới, hơn nữa rất có hiếu tâm, cho nên Triệu Ngộng đối hắn cảm giác vẫn luôn khá tốt. Bị hắn đuổi theo mấy tháng, liền gật đầu đáp ứng cùng hắn hảo. Trước kia Triệu Ngộng cho rằng là Trương Ngạn Chi điệu thấp, nhưng hiện tại nàng mới thấy rõ ràng, Trương Ngạn Chi kia nơi nào là điệu thấp a, hắn là tự ti. Liên tính hắn là đại học T tài tử, mỗi người đều nói hắn tiền đồ vô lượng, hắn cũng thực tự ti. Tự ti muốn mệnh. Cho nên hắn im bặt không nhắc tới người nhà, không đề cập tới trong nhà tình huống. Đời trước còn không phải là như vậy sao? Thẳng đến đem nàng làm cho yêu hắn, rốt cuộc không rời đi hắn, hắn mới làm bộ nói muốn chia tay. biểu hiện rất thống khổ, nói không hy vọng chính mình ràng buộc trụ nàng bước chân, trở thành nàng trói buộc cùng tay mải. Lúc ấy bị tình yêu hướng hôn đầu góc Triệu Ngộng, hiện giờ nhớ tới giống như là ăn phân giống nhau bị ma quỷ ám ảnh, rõ ràng khuê mật cùng ba mẹ đều luôn mãi khuyên nhủ chính mình không cần quá tín nhiệm người nam nhân này, nàng đều không tin, nghĩa vô phản cố đi phía trước hướng, còn vì giận dỗi cùng Trương Ngạn Chi lãnh chứng kết hôn. Lúc này ba mẹ không có cách, liền nhận việc hôn nhân này, sau lại ba mẹ không biết như thế nào ra tai nạn xe cộ, hoang mang lo sợ Triệu Ngộng không có năng lực kinh doanh trong nhà công ty, liền toàn quyền giao cho Trương Ngạn Chi. Nàng cùng hắn kết hôn 10 năm vẫn luôn không hài tử, nguyên tưởng rằng là chính mình không thể sinh, nhưng sau lại nàng mới biết được, nơi nào là nàng không thể sinh, mà là Trương Ngạn Chi căn bản không nghĩ muốn nàng sinh hài tử. Sớm tại bọn họ kết hôn lúc sau, hắn liền ở bên ngoài, đem hắn kia cao trung thời điểm thanh mai trúc mã nữ đồng học dưỡng lên, Triệu Mộng đánh vỡ này hết thảy thời điểm, bọn họ hài tử đều 9 tuổi. Triệu Mộng hận đến nghiến răng nghiến lợi, muốn ly hôn, Trương Ngạn Chi cái gì cũng chưa nói, đáp ứng rồi. Nhưng mà luật sư lại nói nàng cái gì cũng không chiếm được, bởi vì Triệu gia công ty đã sớm bị động tay động chân, đã họ Trương không họ Triệu. Cũng là ở ngày đó, Triệu Ngộng mới biết được, ba mẹ sở dĩ ở nàng hôn sau năm thứ ba ra tai nạn xe cộ, cũng là Trương Ngạn Chi tìm người làm, bởi vì đôi vợ chồng này vẫn luôn không thích hắn, cho nên hắn mới muốn diệt trừ bọn họ, nói như vậy mới có thể sớm một chút được đến Triệu gia. Triệu Ngộng những năm gần đây đều dưỡng đầu cái dạng gì bạch nhãn lang a, nàng xử lý hắn ăn, mặc, ở. Đi lại, đại học thời điểm liền cho hắn mua quần áo, tốt nghiệp sau giúp hắn tiến vào Triệu thị công tác, hắn đại tỷ không nghĩ cùng người góa vợ qua, nàng ra tiền, nàng nhị tỷ bị ngốc tử người trong nhà đánh, nàng ra tiền, mẹ nó không nghĩ ở nông thôn nghĩ đến trong thành tới, nàng ra tiền. Hắn mua xe mua phòng xào cổ làm buôn bán. Nào giống nhau không phải nàng Triệu ra tiền, ngay cả hắn ở bên ngoài dưỡng nữ nhân đều là nàng Triệu Mộng tiền. Buồn cười Trương Ngạn Chi lại cho rằng Triệu Mộng tiêu căng tùy hứng không đủ ôn nhu, cho nên một chút đều không thích nàng. Nếu không phải bởi vì nàng là thiên kim đại tiểu thư, hắn thậm chí liền nhìn đến nàng đều cảm thấy ghê tởm. Triệu Mộng ngồi ở trên sofa cười ngã trước ngã sau. Kiếp trước nàng biết được chân tướng thời điểm đem Trương Ngạn Chi hận đến tận xương thủy, nhưng khi đó nàng hai bàn tay trắng, thẳng đến cái kia thần bí nam nhân xuất hiện. Mà hiện tại nàng thế nhưng thật sự trọng sinh, giống như là kiếp trước nàng đặc biệt tái xem những cái đó tiểu thuyết giống nhau. Lúc này, là nàng năm 4. Trương Ngạn Chi cũng đại 4 đệ nhất học kỳ, lúc này nàng đã thực cái Trương Ngạn Chi, cái gì đều giúp đỡ hắn, hắn quần áo A di động A tất cả đều là mới nhất khoảng, đều là nàng cấp chọn. Nhưng ở Trương Ngạn Chi trong miệng, liền biến thành ta không phải ngươi bút bê hoa hoa, yêu cầu ngươi tới bố thí ta, xem thường ta. Nga, nếu nói như vậy, kia nàng liền coi trọng hắn hảo. Triệu ba ba cùng Triệu mụ mụ nhìn nhau, không biết bảo bối nữ nhi đây là làm sao vậy, cười đến cùng cái tiểu tặc dường như. Triệu mụ mụ lại đây sờ sờ Triệu Ngộng khuôn mặt, Ngộng Ngộng nha, ngươi làm sao vậy? Một người ngồi ở này cười cái gì đâu, nói cho ba ba mụ mụ nghe một chút ta. Triệu ba ba Triệu mụ mụ cảm tình thực hảo, phu thê nhiều năm như vậy, cũng không có mặt đỏ quấy quá miệng, hai vợ chồng ở xã hội thượng lưu cảm tình tốt như vậy đều có tiếng, này cũng tạo thành Triệu Ngộng ở gặp được Trương Ngạn Chi gần 20 năm đều sinh hoạt ở một cái tốt đẹp tháp ngà voi, đối tình yêu tràn ngập khát khao cùng hướng tới nàng không có nghĩ tới. Trên thế giới như là ba ba mụ mụ như vậy tình yêu là khả ngộ bất khả cầu. Trương Ngạn Chi dùng xuất sắc kỹ thuật diễn thành công lừa gạt Triệu Ngộng, được đến hắn muốn. Mụ mụ. Triệu Ngộng vốn đang cao hứng, vừa thấy đến Triệu mụ mụ ôn nhu mắt, lập tức ủy khuất lên, ôm lấy Triệu mụ mụ cổ, hoa gào khóc lên. Triệu ba ba vừa nghe cũng nóng nảy, một tiếng Ngộng Ngộng không kêu xuất khẩu, Triệu Ngộng liền lại ôm lấy hắn, ba ba. Này, này làm sao vậy nha, hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau. Triệu Ngộng khóc đủ rồi. Rùi rùi mắt, nàng chính là như vậy tính tình, ái hận rõ ràng, thích một người liền moi tim móc phổi đối nhân ra hảo, chán ghét một người cũng không giả sát thái. Ba ba mụ mụ, ta không nghĩ cùng Trương Ngạn Chi ở bên nhau. Hắn vẫn luôn ở gạt ta, hắn bắt cá hai tay, hắn chỉ là muốn tiền của ta. Cái gì? Triệu ba ba nhất bao che cho con, vừa nghe Trương Ngạn Chi này tiểu xuất sinh như vậy lòng lang dạ sói, đăng hạ bắt đầu vãn tay háo. Hắn muốn chỉnh chết một cái đại học còn không đơn giản. Đừng nhìn Triệu mụ mụ ôn ôn nhu nhu là cái phu nhân, nhưng đau nhất nữ nhi, nàng vẫn luôn không thích cái kia Trương Ngạn Chi, cảm giác một bụng tâm địa gian dảo, trong mắt tham lam là bề ngoài vô pháp che giấu, đáng tiếc nữ nhi thích, nàng cùng trượng phu không nghĩ làm nữ nhi không vui, cho nên vẫn luôn không nói rõ. Nhưng mà chỉ cần nàng hơi chút ám chỉ hạ nữ nhi đều sẽ sinh khí, hiện tại đây là làm sao vậy, nháy mắt nhìn thấu. Ba ba mụ mụ các ngươi đừng nhúng tay, chuyện này ta chính mình giải quyết. Triệu Mộng cười lạnh hai tiếng. Cái kia kiêu ngạo cái kia kiêu căng cái kia tùy hứng a. Trương Ngạn Chi là chưa từng xem qua như vậy nàng, mới có thể cảm thấy ngày thường nàng tùy hứng. Nàng thật tùy hứng lên, còn sợ chơi bất tử Trương Ngạn Chi. Hắn dám gạt ta, ta liền dám kêu hắn lô sạch vốn, mụ mụ, ba ba, các ngươi liền chờ xem kịch vui đi. Nhìn cái gì trò hay nha. Vừa nghe đến này nhu hòa thanh âm, Triệu Mộng nháy mắt từ trên sofa nhảy lên, nhào hướng đi vào phòng khách nữ hải, Nguyễn Nguyễn. Lê Nguyễn bị hoảng sợ, chạy nhanh đem Triệu Mộng từ trên người lay xuống dưới. Làm gì như vậy nhiệt tình? Ta nghĩ ra đi đi dạo, ngươi bồi ta không? Lê gia cùng Triệu gia là hàng xóm, Triệu Mộng từ nhỏ cùng Lê Nguyễn cùng nhau lớn lên, hai người cảm tình tốt cùng cái gì dường như, thẳng đến Trương Ngạn Chi xuất hiện dẫn tới các nàng tỷ muội tình nứt toạc. Hiện tại ngẫm lại, Triệu Mộng thật muốn cho chính mình mấy cái tát, ngoại tào, Nguyễn Nguyễn như vậy xinh đẹp ôn nhu còn sẽ đàn dương cầm, mẹ nó có thể mắt mù coi trọng Trương Ngạn Chi. Nàng thế nhưng còn tin Trương Ngạn Chi nói Lê Nguyễn câu dẫn hắn yêu thầm hắn nói, cho rằng Lê Nguyễn cùng chính mình nói Trương Ngạn Chi không hảo đều là ăn không được quả nho nói quả nho toan. Triệu Mộng thật muốn cho chính mình một bạn hai. Lúc ấy là bị cất châu dán lại tâm cung mắt, cho nên không tin bằng hữu, cho nên coi trọng Trương Ngạn Chi. Lê Nguyễn bất đắc dĩ mà nhìn lại ôm lấy chính mình Triệu Mộng, đối với Triệu ba ba Triệu mụ mụ thở dài. Tuy rằng biểu tình thực không tình nguyện, nhưng Lê Nguyễn trong lòng là thật cao hứng, từ một năm trước Mộng Mộng cùng Trương Ngạn Chi yêu đương, hai người chi gian liền càng ngày càng xa cách, Mộng Mộng lần trước như vậy ôm chính mình, vẫn là cùng Trương Ngạn Chi mới vừa ở cùng nhau thời điểm đâu. Cẩn thận ngẫm lại, kia đều là một năm trước chuyện này. Ta đi theo ngươi đi dạo phố. Triệu Mộng vui sướng mà nói. Nàng trước nay đều là như thế này, đơn thuần sạch sẽ, dám yêu dám hận, biết sai rồi liền lập tức sửa lại, quyết không hề phạm. Lê Nguyễn cười. Triệu ba ba Triệu mụ mụ thần bí hề hề mà lại đây, đối Lê Nguyễn nói, Nguyễn Nguyễn à, ngươi vừa rồi nghe thấy không? Mộng Mộng nàng thế nhưng nghĩ thông suốt hay. Nói Trương Ngạn Chi kia tiểu hỗn đản lừa nàng, nàng muốn trả thù. Nghe vậy, Lê Nguyễn nhướng mày, yên tâm đi thúc thúc ca gì, ta tin tưởng Mộng Mộng, ta sẽ giúp nàng, các ngươi đừng lo lắng. Triệu Mộng chỗ nào đều hảo, chính là làm việc cũng không suy xét hậu quả, nàng cùng Lê Nguyễn tính cách tương phản, một cương một nhu một động một tĩnh, một cái đấu tranh anh dũng. Một cái bày mưu tính kế, này hai cô bé nhi nếu là liên thủ, Triệu ba ba Triệu mụ mụ vậy yên tâm. Thật tốt quá, quả thực là toàn dân Trương Ngạn Chi, còn có so này càng tốt sự tình sao. Khi nói chuyện, Triệu Mộng đã đổi hảo quần áo xuống lầu. Hai cái nữ hải lại giống như trước kia như vậy gợi lên cánh tay, Triệu Mộng trong lòng vừa động, Nguyễn Nguyễn vẫn là tốt như vậy, rõ ràng nàng đều đối nàng phát quá rất nhiều lần tính tình. Nghĩ vậy nhi, Triệu Mộng lại cảm thấy hốc mắt đau xót. Kiếp trước đã quyết liệt Nguyễn Nguyễn ở nàng đem công ty giao cho Trương Ngạn Chi thời điểm, còn tới nhắc nhở chính mình đâu, nhưng chính mình lại xúc động mà đem nàng cấp mắng đi rồi. Triệu Mộng cảm thấy trên thế giới không còn có so với chính mình càng hôn đả người. Nàng đột nhiên ôm lấy Lê Nguyễn, đem đầu nhỏ chiều Lê Nguyễn trong lòng ngực cùng, Nguyễn Nguyễn ngươi tốt nhất, ta yêu nhất ngươi. Lê Nguyễn sửng sốt, sau một lúc lâu, nhuận miệng cười, ngươi yêu nhất ta nhà, kia Trương Ngạn Chi làm sao bây giờ? Hừ, cái kia tiện nhân. Triệu Mộng nắm tay. Nghiến răng nghiến lợi. Xem bổn tiểu thư như thế nào thu thập nàng. Phát xong tàn nhẫn sau lại ôm lấy Lê Nguyễn. Nguyễn Nguyễn ngươi sẽ giúp ta đúng hay không? Nguyễn Nguyễn đối ta tốt nhất. Chương 72. Lê Nguyễn cười cười đang muốn nói chuyện, Triệu Mộng di động đột nhiên vang lên, nàng luôn là như vậy luống cuống tay chân lại vứt bừa bãi, chạy nhanh từ bao bao nhảy ra di động, Lê Nguyễn mắt sắc mà thấy phía trên điện báo biểu hiện là thân ái. Nàng ôn nhu ánh mắt hơi hơi có điểm chuyển lãnh, nhưng Triệu Mộng cũng không có chú ý. Nàng nhìn chằm chằm màn hình di động nhìn vài giây, lại ngẩng đầu nhìn về phía Lê Nguyễn. Lê Nguyễn nói, không quan hệ, nếu là ngươi có việc nói liền đi trước đi, ta cũng không phải một hai phải đi dạo, chúng ta về sau lại ước. Hừ. Triệu Mộng hừ một tiếng, trực tiếp ấn rớt điện báo, lại đem điện thoại ném hồi bao bao, vãn trụ Lê Nguyễn cánh tay. Nguyễn Nguyễn ta hiện tại còn không tính toán cùng Trương Ngạn Chi chia tay, như vậy quá tiện nghi hắn. Thực rõ ràng, Lê Nguyễn tuy rằng vừa rồi nghe được Triệu ba ba Triệu mụ mụ nói, nhưng nàng đối Triệu Mộng cùng Trương Ngạn Chi quan hệ là xem ở trong mắt, cùng nàng nói Triệu Mộng đột nhiên một chút không thích Trương Ngạn Chi, kia nàng thật đúng là không tin. Trước kia cũng không phải không xuất hiện quá loại tình huống này, Triệu Mộng cùng Trương Ngạn Chi cãi nhau, bởi vì Trương Ngạn Chi quá được hoan nghênh, thích hắn người rất nhiều, vì thế Triệu Mộng liền sẽ tức giận tới tìm nàng, nói không bao giờ lý đối phương. Nhưng đương Trương Ngạn Chi một tá điện thoại tới, Triệu Mộng vẫn cứ sẽ lập tức tiếp lên, sau đó đi gặp hắn. Như là hôm nay như vậy trực tiếp cúp điện thoại nhưng thật ra đầu một hồi, Lê Nguyễn tư tâm hy vọng hai người bọn họ có thể ồn ào đến lại lợi hại chút, tốt nhất đường ai nấy đi. Cũng chỉ có Triệu Mộng như vậy đơn thuần nha đầu ngốc mới có thể tin tưởng Trương Ngạn Chi kia một loạt buồn cười lý do thoái thác. Hắn thật là ở nữ sinh trong lòng hảo cảm độ rất cao, nhưng chiếu trong miệng hắn theo như lời cái gì cùng hắn ái mỗi nữ sinh tất cả đều là các nàng chủ động cho không, này căn bản là không có khả năng. Nữ hải tử phần lớn tự ái, ai sẽ cùng một cái có bạn gái nam sinh dây dưa. Trương Ngạn Chi như vậy, bất quá là vì Triệu Ngộng có thể có nguy cơ cảm, do đó cảm thấy hắn là tốt nhất. Liên vì này, Triệu Ngộng đều cùng vài cái nữ sinh nháo mâu thuẫn. Trương Ngạn Chi này căn gậy thọc cức. Lê Nguyễn mỉm cười đối Triệu Ngộng nói, như vậy bạn trai không chia tay còn giữ ăn tết sao? Ta đã sớm cùng ngươi đã nói, Trương Ngạn Chi không phải cái gì người tốt. Ai ra ta biết đến lạc. Nguyễn ngươi cũng đừng lại nhắc mai ta. Triệu Ngộng làm nũng. Ta này không phải có khẩu khí nuốt không đi xuống sao. Ta cùng hắn nói chuyện một năm, tiện nhân này, quần áo máy tính giày di động. Nào giống nhau không phải ta cho hắn mua, hắn không cần, ta còn cho không chết sống muốn nhét cho hắn tiền đường sinh hoạt phí. Nguyễn ngươi nói ta có phải hay không đầu óc có vấn đề a? Liên này một làm bộ làm tịch Phượng Hoàng Nam, ta coi trọng hắn cái gì a? Ta Triệu Ngộng muốn cái gì dạng nam nhân không có, thế nhưng đối hắn khăng khăng một mực. Ân, không tồi, nhìn dáng vẻ ngươi là thật tỉnh ngộ. Lê Nguyễn gật đầu. Triệu Ngộng hừ hừ hai tiếng, muốn ta như vậy cùng hắn chia tay là không có khả năng, hắn không phải tưởng câu thượng ta, sau đó dùng nhà ta tiền trợ cấp chính hắn ra sao. Hảo A, ta nhưng thật ra muốn nhìn xem, hắn có hay không buồn sự này. Không cái kia mệnh còn nghĩ ra được hốn, học người chơi, ta chơi bất tử hắn. Như vậy Triệu Ngộng, ngạo mạn kiêu căng, nhưng lại là như vậy quang mang bắn ra bốn phía. Nàng yêu ghét rõ ràng, chưa bao giờ hiếm lạ nói láo, Lê Nguyễn cảm thấy, cái kia Triệu Ngộng lại về rồi. Nàng cười khẽ, ta sẽ giúp ngươi. Hi hi, ta liền biết Nguyễn tốt nhất lạc. Nói lại đem Lê Nguyễn cấp ôm cái đầy cõi lòng. Lê Nguyễn thiên gầy, cả người thướt tha, như là hồng lâu ngộng lâm đại ngọc, làn da tuyết trắng, khí chất thoát tục, nàng mỹ không thua Triệu Ngộng, nhưng Triệu Ngộng diễm quang bắn ra bốn phía, mà Lê Nguyễn tú mỹ ôn hòa. Các nàng hai, một cái là dịu dàng nhã nhặn lịch sự không cốc gu lan, một cái là quyến rũ vũ mị khuynh thành mẫu đơn, một trắng một đỏ, một thủy một hỏa, nhưng ở bên nhau thời điểm rồi lại kỳ dị hài hòa. Ngày thường cũng là Triệu Ngộng tương đối cường thế, ăn cái gì uống cái gì đi chỗ nào chơi, tất cả đều là Triệu Ngộng làm chủ. Nhưng nếu có người cẩn thận nghiên cứu quá các nàng ở chung hình thức nói, như vậy hắn liền sẽ phát hiện, mặt ngoài hết thảy đều là Triệu Ngộng chúa tể, trên thực tế nàng quyết định cùng hành vi tất cả đều là từ Lê Nguyễn dẫn đường. Triệu Ngộng tính cách kiêu căng bá đạo, chỉ có Lê Nguyễn chế được nàng. Nhưng Lê Nguyễn cũng có không có cách, đó chính là Trương Ngạn Chi, đây là nàng duy nhất vô pháp vì Triệu Ngộng đi trừ nguy hiểm. Cũng may hiện tại Triệu Ngộng nghĩ thông suốt, nếu không Lê Nguyễn thật đúng là muốn lại thương một trận cân não. Hai người đi dạo phố, điên cuồng mua sắm, mua thật nhiều quần áo mới, Triệu Ngộng ái mỹ, nàng thường thường nói chính mình lớn lên như vậy xinh đẹp, không trang điểm đều thực xin lỗi ông trời hậu ái. Nhưng cùng Trương Ngạn Chi ở bên nhau sau, vì chiếu cố đối phương kia đáng thương lòng tự trọng, nàng không còn có xuyên vượt qua bốn vị số quần áo, không có mang quá bất luận cái gì sang quý trang sức, thậm chí liền điện thoại iPhone đều không cần. Vì chính là làm chính mình có vẻ bình dân một chút. Mà hôm nay các nàng đầu vừa đứng chính là đi trước thay đổi cái di động mới, tối cao phối trí mới nhất khoản xa hoa nhất kia một loại, Triệu Ngộng cầm di động soát tạp cảm khái, ngươi nói nhà ta như vậy có tiền, ba ba mụ mụ lại như vậy đau ta vì cái gì không tiêu xài a? Ông trời cho ta công chúa mệnh, ta vì cái tiện nhân phải làm nha hoàn, Nguyễn ngươi nói ta có phải hay không cái náo tàn? Lê Nguyễn cười khẽ, ngươi chính là công chúa. Công chúa cho dù nhất thời bị tiểu nhân che giấu, cũng là sẽ thực mau thanh tỉnh. Đối. Triệu Ngộng ôm lấy Lê Nguyễn hung hăng riêu hai hạ, Nguyễn ngươi quá có thể nói lạc. Nàng thích đi dạo phố, nhưng Lê Nguyễn lại không có gì hứng thú. Lê Nguyễn ngày thường tuyển mua bộ đồ mới, đều là từ Lê Mụ Mụ quyết định, hoặc là nhãn hiệu đem tân khoản sổ tay đưa đến Lê Gia. Lê Nguyễn chỉ cần ở mặt trên dấu chọn thì tốt rồi. Lê Gia là đại phú đại quý hào môn, nhưng bởi vì Triệu Ngộng, Lê Nguyễn cũng dưỡng thành đi dạo phố thói quen. Nói như thế nào đâu, liền tính Lê Nguyễn IQ cao tới 108, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, trong xương cốt cũng thực hưởng thụ mua đồ vật khi soát tạp hoặc là số tiền mặt cái loại này khoái cảm. Nàng đối tiền tài phi thường mẫn cảm, Triệu Ba Ba thường xuyên nói Lê Nguyễn trời sinh chính là cái xuất sắc thương nhân, nếu là nhà hắn Mộng có Lê Nguyễn 1/3, hắn cũng liền không lo lắng. Triệu Mộng chính mình đã đổi mới di động, không khỏi phân trần mà đem Lê Nguyễn cũng cấp thay đổi. Lê Nguyễn không yêu gọi điện thoại cũng không yêu phát tin nhắn. Di động trên cơ bản là cái bài trí, lúc này bị Triệu Ngộng mạnh mẽ đổi di động mới, hai người còn mua cùng hệ liệt bất đồng sắc di động sắc, đặc biệt đáng yêu. Triệu Ngộng cười hì hì dùng di động mới chụp bức ảnh, truyền tới chính mình ấy bổ thượng, cùng khuê mật cùng nhau huyết đua. Vui vẻ. Xoay quanh. Lê Nguyễn lẳng lặng mà nhìn, cười. Triệu Ngộng hoạt bát hướng ngoại, vẫn luôn rất tưởng đương diễn viên, nhưng nhận thức Trương Ngạn Chi sau, biết đối phương thích hiển thê lương mẫu, liền chuyển tới biên kịch hệ, về sau tính toán chuyên tấn công phía sau màn. Nàng hiện tại hối hận, nàng như vậy thiên sinh lệ chất, dựa vào cái gì không thể đi làm chính mình muốn làm công tác, mà muốn đi theo Trương Ngạn Chi mông phía sau chuyển A. Lê Nguyễn nghe Triệu Ngộng Tố khổ thủy nói không nghĩ đương biên kịch, chờ nàng nói xong, mỉm cười nói, kia ngày mai liền hồi biểu diễn hệ đi. A. Triệu Ngộng trừng lớn đôi mắt Trương đại miệng. Ta cho ngươi liên hệ hảo, ngày mai ngươi liền có thể quay lại đi. Nàng vốn là nhất sáng người tình, không ứng bởi vì dơ đổ vật mà ngã xuống. Hảo hảo học biểu diễn, về sau đương cái đại minh tinh, ta đầu tư cho ngươi đóng phim. Triệu Ngộng cảm động hốc mắt lên men, Nguyễn Nguyễn đối nàng thật sự thật tốt quá. Chuyện gì đều cho nàng làm tốt. Nàng muốn thế nào mới có thể báo đáp Nguyễn Nguyễn A? Bọn họ trường học là Z quốc tốt nhất đại học, bên trong đặt riêng các học viện, Lê Nguyễn là thương học viện, mà Triệu Ngộng lệ thuộc với học viện điện ảnh. Trên cơ bản thi đậu trường đại học này học sinh, mặc kệ lựa chọn cái gì chuyên nghiệp, trong đó người xuất sắc đều sẽ trở thành mẫu ngành sản xuất ưu tú nhất nhân vật. Mà Lê Nguyễn, đó là có tiếng học thần giáo hoa. So sánh mà nói Triệu Ngộng liền phế xài một chút, thành tích giống nhau, nhưng diễn kịch có linh tính có thiên phú, quan trọng nhất chính là lớn lên xinh đẹp. Đương diễn viên nếu lớn lên không xinh đẹp, vậy chỉ có thể làm thực lực phái, Triệu Ngộng Mỹ lệ lại có thiên phú, càng là có gia thế có người hộ tống, này không phải ông trời thưởng cơm ăn sao. Nhưng nàng lại vì một cái cho má học quảng cáo thiết kế Trương Ngạn Chi muốn ngã xuống, còn từ biểu diễn hệ tới rồi biên kịch hệ, lúc ấy suýt nữa không đem mang nàng giáo thụ cấp tức chết. Triệu Ngộng hiện tại quay đầu lại ngẫm lại đều cảm thấy thực không thể tưởng tượng, nàng có phải hay không bệnh tâm thần. Bằng không như thế nào sẽ vì Trương Ngạn Chi làm ra như vậy nhiều náo tản chuyện này a? Nghĩ vậy nhi, nàng bắt lấy Lê Nguyễn mảnh khảnh tay nhỏ, nghiêm túc mà dặn dò, Nguyễn Nguyễn, nếu là về sau ta lại bởi vì Trương Ngạn Chi làm ra cái gì ngươi cảm thấy náo tản chuyện này, ngươi nhưng nhất định phải đánh tỉnh ta a. Ngàn vạn đừng lại làm ta tiếp tục trầm luân. Lê Nguyễn mỉm cười, hảo. Rõ ràng nàng, như vậy nhu mỹ như vậy ôn hòa, yêu cầu người bảo hộ. Nhưng Triệu Ngộng chính là cảm thấy Nguyễn Nguyễn như là thiên thần giống nhau, có thể sừng sững không ngã. Trong lòng bàn tay tay ngọc lạnh lẽo mềm mại, Triệu Ngộng nhéo nhéo, cảm khái một câu, thật là nhỏ dài chạc bàn tay trắng A. Lê Nguyễn đem chính mình tay rút ra nhéo nhéo Triệu Ngộng khuôn mặt, không hổ là biên kịch hệ A, này xuất khẩu thành thơ A. Triệu Ngộng mặt đỏ lên, ngươi cũng đừng cười ta sao. Đúng rồi Nguyễn Nguyễn, hôm nay buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm bái. Sau đó ngươi cùng ta hồi nhà ta ngủ, ngày mai buổi sáng cùng đi học. Nhìn Triệu Ngộng sáng lấp lánh lại tràn ngập chờ mong mắt to, Lê Nguyễn điểm đầu, hảo. Nàng luôn là sẽ không cự tuyệt nàng bất luận cái gì yêu cầu. Mua đồ vật đều đã giao từ nhãn hiệu đưa đến trong tiệm, hai người phân biệt con cái túi sách, bên trong chỉ có tiền bao cùng một cái di động mới, vui sướng mà ở trên phố tiếp tục dạo. Bữa tối ăn nước Pháp liệu lý, mỹ vị Triệu Ngộng quả thực muốn đem đầu lưỡi đều nuốt đến trong bụng, anh, từ khi cùng Trương Ngạn Chi cái kia tiện nhân yêu đương. Nàng làm cái gì đều phải chiếu cố đến hắn tự tôn cùng cảm xúc, liền ăn cơm đều đi cái loại này bình thường nhà ăn, liền sợ hắn khó chịu. Nhưng kết quả đâu? Kia tiện nhân thế nhưng nói nàng keo kiệt. Ngoa tào, có xấu hổ hay không à, nàng hoa chính là nàng ba mẹ tiền, hắn mỗi lần cò ăn cò uống còn có mặt mũi nói. Nếu không phải hắn lời trong lời ngoài ám chỉ nàng cao cấp nhà ăn hắn phó không dậy nổi trướng, nàng đến nỗi ủy khuất chính mình mỗi đốn đều ăn thức ăn nhanh sao. Cái loại này đồ vật ngẫu nhiên ăn một lần cảm thấy thực mới lạ thực mỹ vị, nhưng thời gian dài Triệu Ngộng vẫn là thích này đó cao cấp liệu lý, nàng chính là đại tiểu thư mệnh, vì cái gì muốn bởi vì một cái tiện nhân đi ủy khuất chính mình giả bộ bình dân bộ dáng. Nàng Triệu đại tiểu thư chính là phải làm công chúa cao cao tại thượng, ai ái bồi Trương Ngạn Chi chơi ai bồi đi. Dù sao nàng không bồi. Nói nữa, một người nam nhân bởi vì hắn kia buồn cười lại có thể có nhưng vô lòng tự trọng mà ủy khuất người. Vậy thuyết minh hắn căn bản là không phải thiệt tình. Chương 73. Đối với Triệu Ngộng lại cùng trước kia giống nhau cùng Lê Nguyễn dính ở bên nhau, Triệu ba ba Triệu mụ mụ biểu hiện thích nghe ngóng, quả thực thật tốt quá. Lê Nguyễn buổi tối ngủ lại hai người bọn họ càng là vui vẻ. Hai nhà quan hệ vẫn luôn đều hảo, phía trước nhân Trương Ngạn Chi kia tiểu hỗn đản, hai đứa nhỏ xa cách, hai bên đại nhân trong lòng còn khó chịu đâu, hiện tại được rồi, quả nhiên Trương Ngạn Chi là cái ngôi sao chổi, đem hắn đuổi đi thì tốt rồi. Không phải Triệu ba ba Triệu mụ mụ đôi mắt danh lợi, mà là Trương Ngạn Chi thật không phải cái gì người tốt. Một đôi mắt lóe con buôn quang, chỉ kém không đem dã tâm viết ở trên mặt, Ngộng Ngộng tuổi còn nhỏ lại đơn thuần nhìn không ra tới, bọn họ chẳng lẽ cũng sẽ bị lừa sao? Chẳng qua nếu Ngộng Ngộng thích, bọn họ cũng có thể tạm thời chịu đựng, dù sao chỉ cần bọn họ hai vợ chồng tồn tại một ngày, Trương Ngạn Chi liền làm không ra yêu. Nhưng chỉ có Triệu Ngộng biết, ba ba mụ mụ vẫn luôn che chở nàng, Trương Ngạn Chi lại vì tình huống như vậy, ở hôn sau tìm người lái xe đâm chết bọn họ. Triệu Mộng đối với gương âm chắc chắc cười, nàng là đơn thuần, nàng là không có tâm cơ, nhưng đó là bởi vì nàng vẫn luôn ái Trương Ngạn Chi, bị hắn biểu hiện ra ngoài tốt đẹp lừa bịp ở trong xương cốt, lần này nàng nhưng thật ra muốn nhìn, không có nàng Triệu Mộng che chở cùng trợ giúp Trương Ngạn Chi, cuối cùng có thể hôn thành bộ răng gì. Nàng Triệu Mộng, hư cũng hư quang minh chính đại. Lê Nguyên tắm rửa xong xoa tóc đi ra, liền thấy Triệu Mộng ngồi ở trên giường kiểu chân bắt chéo ha hả cười quái dị, nàng giơ lên khỏe miệng, hỏi, cười cái gì đâu? Cười ta chính mình phía trước mắt mù đâu? Triệu Mộng lấy lòng mà đem khăn lông tiếp nhận tới giúp Lê Nguyễn sát tóc, thuận tiện ghen ghét mà nhìn Lê Nguyễn một thân khi xương tái tuyết ra thịt, Nguyễn Nguyễn ngươi làn da thật tốt quá, ta quá ghen ghét ngươi. Ngao ngao, Nguyễn Nguyễn còn có đại ngực. Nhìn không ra tới nàng gầy gầy dáng người lại tốt như vậy. Lê Nguyễn dáng người thật là hảo, ngực to eo nhỏ mông sinh ra thịt như tuyết, nhưng bởi vì từ nhỏ dễ dàng sinh bệnh, cho nên không thể làm kịch liệt vận động, mỹ lệ trung lộ ra nhàn nhạt tái nhợt cùng bệnh trạng. Mà Triệu Mộng lại là thuần thiên nhiên dáng người, đồng dạng ngực eo mông đều có, nhưng lại khỏe mạnh lại tự nhiên, áo choàng tuyến hom eo xương bướm đều có, cùng Lê Nguyễn non mềm kiểu mềm so sánh với, Triệu Mộng giống như là một viên tiểu thái dương, luôn là có thể mang đến sức sống cùng sinh khí. Cho nên Lê Nguyễn chỉ là cười cười không nói gì, lau xong rồi tóc, hai người ở trên giường chia sẻ bánh gà tổ kem lạnh chờ đồ ăn vặt, nhìn khôi hài game show, đương Lê Nguyễn xem xong kia một kỳ tiết mục sau, túi đầu vừa thấy, phát hiện Triệu Mộng đã ngủ rồi. Nàng chậm rãi vươn tay, đem Triệu Ngộng bên miệng khoai lát tiết lau, ánh mắt ở trong phút chốc như mặt nước ôn nhu, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa Triệu Ngộng mặt, cũng nằm xuống đi ngủ. Thương học viện cùng biểu diễn học viện tuy rằng đều thuộc về cùng trường học, nhưng ly đến thật sự là quá xa, mỗi cái học viện chiếm địa diện tích đều không nhỏ, đặc biệt thương học viện cùng biểu diễn học viện chi gian còn cách thiết kế học viện, âm nhạc học viện, mỹ thuật học viện từ nghệ thuật loại học viện. Bởi vậy, đại đa số học sinh đều lựa chọn đáp giáo xe, không sợ người chê cười. Triệu Mộng đến bây giờ còn phân không rõ Đông Nam Tây Bắc, tiến trường học liền đầu vóc choáng váng. Lê Nguyễn là chính mình lái xe, có đặc quyền chính là nhưng cùng như vậy điếu, nếu ngươi không phục, vậy ngươi đành phải nghẹn. Hương xe mỹ nhân, nếu liền thiết kế học viện đến từ nông thôn Trương Ngạn Chi đều có thể đuổi tới mẫu đơn Triệu Mộng, kia bắt lấy U Lan Lê Nguyễn nghĩ đến cũng không khó a. Đáng tiếc các nam sinh che già mang mọc, Lê Nguyễn vẫn cứ cách bọn họ xa thật sự, cao cao tại thượng, giống như thần chi. Đại khái Lê Nguyễn là duy nhất thân là nữ tính, lại bị các nam sinh sùng bái cùng kính sợ tồn tại đi, ai cũng không rõ, như vậy một cái nhỏ dài tinh tế nữ sinh, vì cái gì hoàn mỹ đến cái kia nông nỗi. Nàng là hội trưởng hội học sinh, gia thế hiền hách, năng lực chắc tuyệt, khảo thí thành tích vĩnh viễn này đây mãn phân xếp hạng đệ nhất, tùy tùy tiện tiện tham gia cái thi đấu là có thể lấy thưởng, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Quả thực chính là nữ thần giống nhau tồn tại. Chân chính nữ thần, không có cách nào tiếp cận cùng chạm đến, chỉ có thể nhìn lên. Lê Nguyễn đầu tiên là đem xe chạy đến biểu diễn học viện, ở cửa đem Triệu Mộng thả xuống dưới, không quên dặn dò nàng lấy bao. Triệu Mộng thẻ lưới, nàng thật là quên cầm, sau đó cùng Lê Nguyễn vây vây tay, nhìn Lê Nguyễn lái xe rời đi, lúc này mới chuẩn bị vào cửa. Ai biết bước chân mới bước ra, Trương Ngạn Chi cái kia tiện nhân liền xuất hiện ở nàng trước mặt, trên mặt có không kiên nhẫn cùng không cao hứng. Triệu Mộng nghĩ thầm, chơi tính tình cho ai xem đâu. Thật đương tứ hải trong vòng mỗi người toàn mẹ ngươi ngươi tỷ. Gả người góa vợ gả ngốc tử đập nồi bán sắt bán huyết đều phải cung phụng ngươi quán ngươi dưỡng ngươi à. Bổn tiểu thư không hầu hạ. Vì thế nàng làm như không thấy vòng qua Trương Ngạn Chi trong chiều đi. Trương Ngạn Chi khả năng không nghĩ tới Triệu Mộng sẽ như vậy đối hắn, sửng sốt một chút, thấy bốn phía có người hướng bên này nhìn, vội vàng duỗi tay bắt lấy Triệu Mộng tay, chịu đựng khí, ăn nói khép nép hỏi, Mộng Mộng, ngươi làm sao vậy, như thế nào không trở về ta điện thoại a? Nói tới đây Triệu Mộng lại nhớ tới. Trương Ngạn Chi tiện nhân này không phóng khoáng tới trình độ nào, di động là nàng cấp mua, tiền điện thoại là hắn cấp hướng, nhưng tiện nhân này mỗi lần gọi điện thoại cho nàng đều là thông liên quải, vì chính là tỉnh kia một mao tiền điện thoại phí. Trương Ngạn Chi cảm thấy chính mình thái độ đủ thấp, nhưng kỳ thật hắn ngự khí cũng không có hảo đi nơi nào. Đại khái là ngày thường Triệu Ngộng như vậy thiên kim đại tiểu thư ở trước mặt hắn lại như vậy nhân nhượng cùng chiếu cố hắn, làm hắn hư vinh tâm được đến lớn lao thỏa mãn, cho nên có người khác thời điểm. Hắn đối Triệu Mộng vẫn luôn là xa cách. Bởi vì Trương Ngạn Chi cảm thấy, lạt mềm buộc chặt, như gần như xa, mới có thể làm Triệu Mộng không rời đi hắn. Hắn ở đế đô không có gì bối cảnh, Triệu Mộng là hắn lớn nhất hy vọng, hắn nhất định phải gắt gao mà bắt lấy nàng. Nga, ngươi gọi điện thoại cho ta sao? Triệu Mộng ra vẻ kinh ngạc, ta không chú ý, ngượng ngùng. Nói xong lại phải đi, Trương Ngạn Chi lại không chịu buông tay. Mộng Mộng, rốt cuộc là làm sao vậy? Ngươi ngày hôm qua không phải nói muốn cùng ta đi xem ta đại tỷ sao? Ngươi đại tỷ? Triệu Mộng nghĩ nghĩ, mới bừng tỉnh đại ngộ nga một tiếng, nàng chỉ lo trọng sinh cao hứng đều cấp đã quên. Đời trước lúc này Trương Ngạn Chi kia gả cho người góa vợ đại tỷ tới đế đô, là tới cha vô sinh, gả cho người góa vợ hảo chút năm cũng chưa có thể mang thai. Đương nhiên, đây là Trương Ngạn Chi kêu nàng tới, đời trước là Triệu Ngộng trao tiền, chắc không được Trương Ngạn Chi sẽ chủ động gọi điện thoại cho nàng đâu, nguyên lai là thiếu cái coi tiền như rác máy ATM. Nàng cười như không cười mà nhìn Trương Ngạn Chi. Ta ngày hôm qua cùng Nguyễn Nguyễn đi ra ngoài, đã quên. Vừa nghe đến Lê Nguyễn tên, Trương Ngạn Chi trong lòng liền không cao hứng lên. Kỳ thật, so với kiêu căng tùy hứng Triệu Ngộng, mỹ lệ ôn nhu Lê Nguyễn càng làm cho Trương Ngạn Chi động tâm. Đáng tiếc, cái này nữ sinh chỉ đối Triệu Ngộng hảo, đối hắn lạnh như băng, nói lạnh như băng không lớn chuẩn xác, bởi vì Lê Nguyễn căn bản chính là làm lơ Trương Ngạn Chi. Đây cũng là vì cái gì Triệu Ngộng cùng Lê Nguyễn mới là nguyên nhân. Triệu Ngộng tưởng đem bạn trai giới thiệu cho Lê Nguyễn, nhưng Lê Nguyễn từ đầu tới đuôi đều như là không thấy được người này, cái loại này làm lơ thái độ, giống như Trương Ngạn Chi chính là trên mặt đất con kiến giống nhau. Trương Ngạn Chi trong lòng không phục, liền uyển chuyển các loại ám chỉ Triệu Ngộng, nói Lê Nguyễn yêu thầm hắn câu dẫn hắn, tiêu Triệu Ngộng tốt nhất cùng Lê Nguyễn như vậy nữ sinh bảo trì khoảng cách. Nguyên tưởng rằng Triệu Ngộng sẽ cùng ngày thường giống nhau, tìm hắn trong miệng câu dẫn hắn nữ sinh phiền thoái, không nghĩ tới đối Lê Nguyễn, Triệu Ngộng vẫn luôn không tỏ vẻ. Ngươi như thế nào có thể quên đâu? Trương Ngạn Chi thanh âm bất giác lớn lên. Là ta đại tỷ xem bệnh tương đối quan trọng vẫn là ngươi cùng Lê Nguyễn đi ra ngoài tương đối quan trọng a? Ngươi biết ta ở bệnh viện đợi ngươi bao lâu sao? Ngộng ngộng, ngươi chẳng lẽ đã quên ta cùng ngươi đã nói Lê Nguyễn là cái dạng gì người sao? Nguyễn Nguyễn là cái dạng gì người? Triệu Ngộng cười. Nàng lại xinh đẹp lại ôn nhu đối ta lại hảo, đôi ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng là ta tốt nhất bằng hữu a. Trương Ngạn Chi chất một chút. Chính là ta đại tỷ. Ngươi đại tỷ cái gì nha? Triệu Mộng móc di động ra nhìn hạ thời gian, Trương Ngạn Chi rõ ràng mà thấy kia di động đúng là mộ trái cây vừa mới đưa ra thị trường mới nhất khoảng, tiểu 1 vạn đồng tiền. Ngươi đại tỷ tới xem bệnh, ngươi này làm đệ đệ đi nhìn không phải được rồi. Ta đi xem náo nhiệt gì a? Nhưng ngươi là ta bạn gái a, nào có ta đại tỷ tới ngươi không đi xem đâu. Trương Ngạn Chi trong lòng có điểm nóng nảy, hắn khoác lắc làm đại tỷ tùy tiện tới xem bệnh, qua lại lộ phí chi trả. Tiền thuốc men cũng coi như hắn. Tại đây phía trước hắn vẫn luôn cho rằng Triệu Ngộng sẽ giúp hắn ra tiền, cho nên còn thực thổ hào làm đại tỷ ngồi máy bay tới. Tưởng tượng đến hắn kia đại tỷ chưa từng ngồi qua phi cơ, Trương Ngạn Chi trong lòng liền ế ẩm. Nhưng ngày hôm qua hắn mang đại tỷ tới rồi tốt nhất bệnh viện, treo hào bài đội cũng không liên hệ thượng Triệu Ngộng, Trương Ngạn Chi liền nóng nảy. Triệu Ngộng trong nhà có thế lực, giúp hắn đăng ký dễ như trở bàn tay, không những không cần xếp hàng, viện trưởng còn sẽ tự mình tới cấp xem bệnh. Nhưng ngày hôm qua Triệu Ngộng không tiếp điện thoại, Trương Ngạn Chi nhìn nhà mình đại tỷ kia chờ đợi ánh mắt, đành phải đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt, bỏ tiền đăng ký lại xem bệnh, thật vất vả từ Triệu Ngộng chỗ đó tích cóp tới tiền, lập tức liền đi xuống vài ngàn. Đem Trương Ngạn Chi cấp đau nha. Ngươi nói cái gì đâu? Triệu Ngộng bật cười. Hai chúng ta chính là nói cái luyến ái mà thôi, lại không tính toán đính hôn cũng không tính toán kết hôn, dựa vào cái gì ngươi đại tỷ tới xem bệnh ngươi làm ta qua đi à? Ta chẳng lẽ mỗi ngày nhàn muốn mệnh không có việc gì làm, muốn tùy truyền tùy đến sao? Ta ba ba mụ mụ liền ở đế đâu ngươi cũng chưa gặp qua, ngươi đại tỷ tử ở nông thôn quê quán tới xem bệnh ta phải đi, ngươi này cái gì lo gì? Song trọng tiêu chuẩn không cần quá nghiêm trọng. Trung quanh có người, Trương Ngạn Chi mặt trướng đến đỏ bừng, cảm thấy Triệu Ngộng thật sự là quá không cho hắn mặt mũi, trong lòng có khí, liền vung tay, ta đi rồi. Hắn lòng tràn đầy cho rằng Triệu Ngộng sẽ đuổi theo, bởi vì trước kia đều là cái dạng này. Ai kêu Triệu Ngộng như vậy thích hắn đâu. Có thể đi hai bước cảm giác không thích hợp nhì, quay đầu lại nhìn lên, nào còn có Triệu Ngộng thân ảnh, người sớm đi vào. Triệu Ngộng một lần nữa triệu hồi biểu diễn hệ, vẫn cứ là phía trước giáo thụ mang. Giáo thụ ở trong giới nhân mạch thực quảng, nếu không phải cùng Lê Gia ba ba có giao tình, hắn mới không chịu lại thu cái này bạch nhãn lang đồ đệ. Thế nhưng tổn hại hắn coi trọng cùng dạy dỗ đi học cái gì biên kịch. Cái này lại trở về làm gì? Vì thế Triệu Ngộng bị giáo thụ mắng một cái máu chó phun đầu. Nàng này giáo thụ đức cao vọng trọng, dâu bạc một đống, tính tình là lại xú lại ngạnh, là thế hệ trước nghệ thuật biểu diễn ra, liền tính là nàng ba ba tới cũng muốn tôn kính vài phần. Triệu Ngộng kêu khổ không ngừng, đều do Trương Ngạn Chi cái kia tiện nhân. Chương 74. Mắng về mắng, giáo thụ trong lòng vẫn là thích nàng, điểm này Triệu Ngộng cũng biết, cho nên. Nghiêm sư xuất cao đồ sao, rốt cuộc lúc trước thật là nàng hôn đản một chút. Lão nhân ra muốn mắng cứ làm hắn mắng cái đủ hảo. Cũng may mắng xong sau giáo thụ liền không khí, nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải làm Triệu Ngộng thề không bao giờ tùy tiện chuyển hệ hơn nữa muốn nghiêm túc học tập, Triệu Ngộng ngoan ngoãn đã phát, dâu bạc giáo thụ lúc này mới vừa lòng. Vì chu tội, Triệu Ngộng biểu hiện đặc biệt khắc khổ, nàng vốn dĩ liền có thiên phú, có thiên phú người còn như vậy nỗ lực, không biết là nhiều ít tư chất bình thường người ác ngộng. Tan học sau Triệu Ngộng lại lời ngon tiếng ngọt một phen hống đến lao giáo thụ mặt mày hớn hở, lúc này mới thu thập hảo sách giáo khoa chuẩn bị chạy lấy người, ai biết cửa lại bị Trương Ngạn Chi cấp chặn đứng. Triệu Ngộng túi đầu mắt trợn trắng, ngẩng đầu sau liền cau mày hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì nha? Ta bụng mau đói bẹp, muốn đi ăn cơm. Ngộng ngộng, ngươi có phải hay không ở giận ta a? Trương Ngạn Chi đang thương vô cùng mà nhìn nàng, trước kia hắn ở Triệu Ngộng trước mặt đều là cao cao tại thượng, cái loại này ngạo mạn cùng khí độ, giống như căn bản khinh thường Triệu Ngộng này đó có tiền phú nhị đại. Triệu Ngộng cũng vẫn luôn cảm thấy Trương Ngạn Chi thực thanh cao, cho nên không nghĩ lấy tiền nhục nhã hắn, luôn là trộm mà giúp hắn, chính là sợ hắn lòng tự trọng bị thương. Nhưng giờ khắc này Triệu Ngộng cảm thấy nhưng buồn cười, nàng lúc này mới vắng vẻ Trương Ngạn Chi mấy cái giờ a, hắn liền bắt đầu mắt trông mong mà tới tìm chính mình. Trước kia nàng gọi điện thoại cho hắn, ba cái hắn đều không nhất định tiếp một cái đâu. Triệu Ngộng cười đem điện thoại móc ra tới, mặt trên biểu hiện là Lê Nguyễn, nàng tiếp lên, đúng vậy. Ân ân, ta tan học. Hảo, ta ở chỗ này chờ ngươi. Ân tốt, túi chảo. Thấy nàng treo điện thoại, Trương Ngạn Chi nhìn chằm chằm trái cây di động, hỏi, Ngộng Ngộng ngươi như thế nào đổi di động? Phía trước cái kia hỏng rồi sao? Không có a. Triệu Ngộng đương nhiên mà nói. Ta cảm thấy cái kia di động khó coi, nhà ta người đều dùng trái cây di động, ta cũng liền thay đổi. Kỳ thật Trương Ngạn Chi ý tứ là muốn Triệu Ngộng đem phía trước dùng cái kia cho hắn, hắn đại tỷ di động vẫn là cái loại này chỉ có thể gọi điện thoại phát tin nhắn mặt khác cái gì đều không thể làm đâu. Triệu Ngộng di động còn thực tân, dù sao nàng đã đổi mới cũ cũng vô dụng. Chính là nàng như thế nào giống như không nghe hiểu chính mình ý tại ngôn ngoại a. Trương Ngạn Chi có chút buồn rầu, vì thế lại bỏ thêm đem kính nhi, nga, như vậy à, vậy ngươi cũ di động làm sao bây giờ a? Liền lưu chữ sao? Ta giao cho bà xử lý. Triệu Ngộng nói. Trương Ngạn Chi đáy lòng có điểm hốt hoảng, hắn cảm thấy trước mặt Triệu Ngộng giống như cùng trước kia có điểm không giống nhau, nhớ tới còn ở bệnh viện nằm đại tỷ, Trương Ngạn Chi cắn răng, quyết định không ngừng cố gắng, đúng rồi, Ngộng Ngộng ngươi liền cùng ta đi xem ta đại tỷ đi, nàng nghe nói ta giao cái bạn gái, vẫn luôn rất tưởng trông thấy đâu. Nếu là nàng có thể nhìn thấy ngươi nói, khẳng định thật cao hứng. Triệu Ngộng cười như không cười mà nói, nga, phải không? Nhìn thấy nàng sẽ thật cao hứng. Vậy có quỷ. Trương Ngạn Chi không phải cái đồ vật, hắn kia hai cái tỷ tỷ cũng không phải cái gì tốt. Có thể là bởi vì ghen ghét Triệu Ngộng xuất thân, Trương Ngạn Chi hai cái tỷ tỷ vẫn luôn đối Triệu Ngộng không quan nhìn, cảm thấy nàng tiểu khí lại làm ra vẻ, bắt bẻ lại làm ra vẻ. Lúc ấy Triệu Ngộng thích Trương Ngạn Chi, vì hắn cái gì đều làm nhịn, hắn kia hai tỷ tỷ lại ghê tởm nàng cũng chưa nói cái gì, nhưng hiện tại nàng nhưng không hầu hạ. Còn nghĩ dùng nàng tiền ở quê quán cái lâu, khai cửa hàng, thậm chí ở trấn trên mua phòng. Nằm mơ đi thôi. Đương nhiên a. Nàng ngày hôm qua liền ở nhân dân bệnh viện trú hạ, ta nói ngươi có chuyện không có tới, nàng trong lòng vẫn luôn không cao hứng đâu. Ta đại tỷ liền thích cái loại này hiền thê lương mẫu nghe lời nữ hài tử, về sau hai chúng ta là muốn kết hôn, Ngộng Ngộng, đừng làm ta đại tỷ đối với ngươi ấn tượng không hảo a. Trương Ngạn Chi tận tình khuyên bảo nói. Triệu Ngộng muốn cười, nàng liền tính là đem của cải đều dâng lên, hắn kia lòng dạ hẹp hòi lại hẹp hòi đại tỷ đối nàng ấn tượng cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Nghĩ đến đây, Triệu Ngộng nhún nhún vai, hảo a, bất quá ta phải ăn xong cơm trưa lại đi. Trương Ngạn Chi vừa nghe nóng nảy, chúng ta đây cùng nhau ăn đi, ta mời khách, chúng ta đi nhị nhà ăn. Nhị nhà ăn. Triệu Ngộng tiếp tục cười. Nhị nhà ăn đồ ăn như vậy khó ăn, ta bồi ngươi ăn một năm cũng nhị, ngươi thích ăn chính ngươi đi ăn đi, ta muốn cùng Nguyễn Nguyên đi ăn bữa tiệc lớn. Đang nói, Lê Nguyễn đã lái xe lại đây, xinh đẹp màu đen xe thể thao ngừng ở biểu diễn học viện cửa. Triệu Ngộng kéo ra ghế phụ môn ngồi xuống, hỏi Trương Ngạn Chi, muốn hay không cùng nhau à? Muốn, đương nhiên muốn, các nàng muốn đi ăn bữa tiệc lớn, Trương Ngạn Chi nào có không đi theo đạo lý. Hắn cũng không vui đi nhị nhà ăn đồ ăn không thể ăn, nhưng là tiện nghi, hắn cũng ăn man lâu rồi, rất tưởng niệm đi theo Triệu Ngộng nơi nơi ăn uống thả cửa nhật tử. Lê Nguyễn lãnh đạm mà nhìn Trương Ngạn Chi, ở hắn ngồi vào trong xe thời điểm, chịu đựng tưởng đem tiện nhân này đuổi đi xuống ý tưởng, đem xe khai đi ra ngoài. Ngồi ở xa hoa xe thể thao, đồng hành chính là hai cái cùng nhau tỉnh tiến giáo hoa, ở trong trường học chạy băng băng, hưởng thụ người khác cực kỳ hâm mộ ghen ghét ánh mắt, Trương Ngạn Chi hư vinh tâm được đến cực đại thỏa mãn. Hắn thậm chí bắt đầu ảo tưởng này xe thể thao là của hắn, phía trước hai cái mỹ nữ cũng là hắn. Như vậy hô mưa gọi gió nhật tử khi nào mới có thể đi vào a, hắn đều có điểm gấp không chờ nổi. Ai, ngẫm lại hắn cũng muốn bắt đầu thực tập, đến lúc đó Triệu Ngộng khẳng định sẽ đem hắn lộng tới nhà nàng trong công ty. Triệu Ngộng là con gái một, kia nhà nàng công ty về sau chính là hắn, cho nên đi vào, liền tính không phải tổng giám đốc cũng đến là cái quan nhi đi. Ở người khác đều vội vội vàng vàng tìm thực tập cơ hội thời điểm, Trương Ngạn Chi đã sớm đã định liệu trước. Không biết bao nhiêu người hâm mộ hắn có cái như vậy bạn gái, có thể thiếu phấn đấu 20 năm. Đáng tiếc a. Trương Ngạn Chi trộm nhìn Lê Nguyễn bóng dáng, nếu là Lê Nguyễn cũng thích hắn thì tốt rồi, có thể đem Lê Nguyễn cùng Triệu Ngộng đều đắn đo ở trong tay nói, hắn còn sầu cái gì a? Hắn trong đầu suy nghĩ cái gì xấu xa đồ vật, Lê Nguyễn từ kính chiếu hậu liếc liếc mắt một cái liền đoán 8-9-0-10, người này một không muốn mặt lên kia chính là thật đáng sợ. Xe ngừng ở một nhà tiệm cơm Tây cửa, tiệm cơm Tây này rất xa hoa, không có trước tiên hẹn trước vào không được, nhưng mà này đang ở Lê Gia kỳ hạ sản nghiệp. Đại tiểu thư tiến đến ăn cơm, liền tính không có ghế lô cũng muốn sáng tạo ghế lô A. Trương Ngạn Chi ngồi ở trên chỗ ngồi, nhìn một đạo lại một đạo liệu lý, nghe cao nhã đàn vi ô lông, hưởng thụ này an tĩnh xa xỉ bầu không khí, đối lập hạ trường học nhà ăn ngày thường tệ đến biển người tấp nập ồn ào nhốn nháo bộ dáng, trong lòng bất giác hào khí văn trượng, về sau hắn cũng sẽ trở thành cùng Lê Nguyễn giống nhau mỗi người kính ngưỡng nhân vật. Hắn thề, hắn nhất định phải trở nên nổi bật, quá thượng hảo nhật tử. Trương Ngạn Chi giao nĩa dùng không đủ thuần thục, hắn trộm liếc Lê Nguyễn cùng Triệu Ngộng liếc mắt một cái, thấy các nàng hai người dùng cơm dáng vẻ cao nhã, giống như đối như vậy xa hoa hưởng thụ tập mãi thành thói quen. Trương Ngạn Chi liền nghĩ tới trong nhà hai cái tỷ tỷ, các nàng khổ cả đời, cũng chưa kiến thức quá cái này, mà Lê Nguyễn Triệu Ngộng người như vậy, bởi vì xuất thân hảo, là có thể quá đến tốt như vậy, ông trời vì cái gì như vậy không công bằng a? Cũng là sau lại Triệu Ngộng mới ý thức được Trương Ngạn Chi kỳ thật có thủ phú tâm lý. Nàng đối hắn lại hảo, chỉ cần một đề cập đến nàng xuất thân, hắn giống như là bị chọc chúng đau chân giống nhau gấp gáp, cũng không biết là nơi nào tới này buồn cười lòng tự trọng. Xem thường các nàng này đó phú nhị đại, cố tình lại tưởng từ trên người nàng thu lợi, thật là đương 20 còn muốn lập đền thờ, có đủ vô sỉ. Dùng cơm trong lúc Lê Nguyễn đối Trương Ngạn Chi vẫn luôn áp dụng làm lơ trạng thái, nàng ghê tởm người nam nhân này, không chỉ có là bởi vì hắn là Triệu Ngộng bạn trai, còn bởi vì hắn ti tiện cùng giả thanh cao. Tuy rằng biết Triệu Ngộng đối Trương Ngạn Chi đã không có cái loại cảm giác này, mà là muốn trả thù hắn, Lê Nguyễn vẫn là có điểm lo lắng. Vì thế nàng dùng khỏe mắt dư quang quét Triệu Ngộng liếc mắt một cái, thấy nàng quả nhiên không hề giống phía trước như vậy trong mắt trong lòng chỉ xem tới được Trương Ngạn Chi, lúc này mới yên lòng. Ăn qua cơm trưa, Triệu Ngộng đồng ý cùng Trương Ngạn Chi đi xem hắn đại tỷ, vốn dĩ muốn Lê Nguyễn đi về trước, Lê Nguyễn lại không chịu, chủ động nói muốn đưa bọn họ đi bệnh viện. Triệu Ngộng nghĩ nghĩ, cũng liền đáp ứng rồi, dù sao nàng chính là đi kích thích Trương đại tỷ, không phải đi thăm bệnh, mang theo Lê Nguyễn đi cũng không có gì, liền sợ Lê Nguyễn chưa thấy qua Trương đại tỷ như vậy hết ngồi đáy giếng thôn phụ. Vì thế nàng thừa dịp Trương Ngạn Chi không chú ý còn cấp Lê Nguyễn đánh dự phòng châm. Nguyễn Nguyễn, một hồi tới rồi bệnh viện ngươi thấy Trương Ngạn Chi hắn đại tỷ nhưng đừng núp nhích giận a, ngươi thân thể không hào đâu. Trương đại tỷ kia há mồm nhưng tiện, Triệu Ngộng kiếp trước không biết nghe qua nhiều ít khó nghe nói. Lê Nguyễn lại chỉ là nhàn nhạt mỉm cười, ta nhớ kỹ. Bởi vì tiền không nhiều lắm, cho nên Trương Ngạn Chi đem chính mình thân đại tỷ an bài ở bình thường phòng bệnh, Triệu Ngộng liền ha hả. Trương Ngạn Chi từ trên người nàng tích cóp lên tiền ít nói đến có cái mười mấy vạn đi. Liên cái phòng bệnh một người đều khai không dậy nổi. Luôn một muốn hiếu thuận mẹ nó, phải đối hai người bọn họ tỉ tỉ hảo. Nguyên lai chính là đem trong tay hắn đầu tiền nắm chặt, sau đó từ người khác trên người bóc lột đi hiếu thuận A. Thật là chưa thấy qua như vậy hiếu từ đâu. Triệu Mộng quả thực có điểm không nỡ nhìn thẳng Trương Ngạn Chi, đứng ở khách quan góc độ đi xem, nàng trừ bỏ càng thêm ghê tởm Trương Ngạn Chi bên ngoài, cũng rất ghê tởm chính mình. Năm đó rốt cuộc bị mù mắt còn như thế nào, là người là cẩu đều phân không rõ. Nàng đương đương 1000 kim đại tiểu thư, thế nhưng coi trọng Trương Ngạn Chi như vậy mặt hàng. Thẩm mỹ quá kém, đã đuôi chính mình mất đi tin tưởng. Trương đại tỷ đang nằm trên giường cùng bên cạnh trên giường bệnh bạn chung phòng bệnh nói chuyện thiếm, thao một ngụm quê cha đất tổ vị cực nùng tiếng phổ thông khoe ra, yêm đệ đệ giao cái nhà có tiền bạn gái. Lần này ta đây tới xem bệnh, chính là yêm đệ đệ tê. Còn nói qua lại vé máy bay cùng tiền thuốc men đều hắn bạn gái cấp ra. Ai, tiêm đệ đệ chính là thực ưu tú à, từ nhỏ liền đệ nhất danh, không biết nhiều ít nữ hải tử thích hắn. Đừng nhìn đây là cái đại tiểu thư, có tiền, nếu là về sau không thể chiếu cô yêm còn có yêm muội muội cùng yêm mẹ, không thể đối nhà chồng hảo, tiêm nhưng không đáp ứng. Ngươi không biết, kia đại tiểu thư nhưng thích tiêm đệ đệ, mặt dày mày dạn đuổi theo tiêm đệ đệ mới bằng lòng giao nàng cái này bạn gái. Bỡ lạ bỡ lạ. Trương Ngạn Chi sắc mặt khó coi, Triệu Ngộng cười như không cười, nguyên lai là ta lì lợm la liếm đuổi theo ngươi, ngươi mới cố mà làm giao ta cái này bạn gái a, thật là hủy khuất ngươi ha. Chương 75. Trương Ngạn Chi hét lớn một tiếng, đại tỷ, ngươi nói bừa cái gì đâu? Trương đại tỷ bị này một giống hoảng sợ, quay đầu nhìn lại là Trương Ngạn Chi, lập tức cao hưng phân chấn, hổ tử ngươi tới rồi. Trương Ngạn Chi nhũ danh kêu hổ tử, bất quá chính hắn cảm thấy tên này đặc biệt thổ đặc biệt khó nghe, cho nên từ khi phát đạt sau liền không được người như vậy kêu. Giờ phút này sắc mặt của hắn phi thường khó coi, đi qua đi đối cách vách bạn chung phòng bệnh cười một chút, liền đối Trương Đại Tỷ nói, Đại Tỷ ngươi không cần nói bậy, có thể cùng Ngộng Ngộng ở bên nhau là ta phúc khí. Cái gì phúc khí nha? Trương Đại Tỷ lập tức đánh gãy Trương Ngạn Chi nói, nàng là thật cảm thấy chính mình đệ đệ thực hảo. Ngươi là đại học hàng hiệu sĩ, đều là dựa vào chính mình thi đậu tới, một bước một cái dấu chân thành thật kiên định, nhà ai cô nương có thể cùng ngươi hảo kia đều là tổ tiên tích đức. Mộ Thượng Mạo khói nhẹ đều đến. Nghe xong Trương Đại Tỷ điểm này không e lệ tự biên tự diễn, Lê Nguyên khỏe miệng hơi hơi giơ lên, thấp giọng nói, phân là chính mình ra hương. Vốn dĩ Triệu Ngộng hết sức chăm chú chuẩn bị chơi chơi đại tiểu thư bi phong, kết quả đột nhiên nghe được bên người truyền đến như vậy một câu, nàng sửng sốt, vài giây sau mới phản ứng lại đây lời này là ý gì. Tổn hại thật là khéo, chính là nàng há hốc mồm mà nhìn Lê Nguyễn, thế nhưng là Lê Nguyễn như vậy cao nhã người ta nói ra tới. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Triệu Ngộng nhưng chưa từng nghe qua Lê Nguyễn nói qua cất đái thí linh tính nói. Lê Nguyễn biểu tình tự nhiên, giống như căn bản không chú ý tới Triệu Ngộng ánh mắt. Triệu Ngộng cũng liền trước đem khiếp sợ nuốt đi xuống, nên ngang mà đi vào, hướng bên cạnh kia trường không phòng bệnh thượng ngồi xuống, nha, này bản lĩnh không lớn, khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ, nghe ngươi lời này ý tứ, ta cùng Trương Ngạn Chi kết giao, vẫn là ta chiếm tiện nghi. Trương Đại Tỷ vẫn luôn đưa lưng về phía cửa, cho nên không chú ý tới trong phòng bệnh còn có hai người tồn tại, nghe xong Triệu Ngộng nói nàng hoảng sợ, quay đầu lại nhìn lên, thấy hai cái mỹ lệ minh diễm nữ hài tử, nàng mắt choáng váng, không trong lòng lập tức khiếp đảm. Nàng chính là người như vậy, không ai thời điểm rất có bản lĩnh, một khi làm nàng mở miệng liền giả chết, nói đến cùng chính là bắt nạt kẻ yếu. Đời trước Triệu Ngộng thấy Trương Đại Tỷ thời điểm, cũng là nghe xong Trương Ngạn Chi nói là Trương Đại Tỷ thích hiền thê lương mẫu thức nữ hài tử, cho nên thái độ phóng cực thấp, sợ làm đối phương phát hiện chính mình quá cao ngạo, lấy ra thế áp người, Trương Đại Tỷ liền đối nàng soi mói một phen. Ra phòng bệnh sau Trương Ngạn Chi nói hắn Đại Tỷ chính là nghĩ sao nói vậy kỳ thật không có ác ý. Từ nhỏ không chịu quá hủy khuất Triệu Ngộng cũng liền nhìn xuống, nhưng lúc này đây, nàng là ngạo. Mạn tới, chịu đến xem Trương Đại Tỷ liếc mắt một cái, Trương Đại Tỷ nên cảm ơn rơi nước mắt, Trương Đại Tỷ vẫn luôn ở nông thôn sinh hoạt, sơ trung bỏ học bái trứng tôm trợ cấp gia dụng, sau đó gả cho một cái người góa vợ, đem lễ hỏi tiền đều cho đệ đệ đi học dùng, gặp qua nhất ghê gớm đại nhân vật chính là bọn họ Tôm Đường đường chủ. Mà Triệu Ngộng là cái dạng gì? Dáng người cao gầy tinh tế, dung mạo diễm lệ bức người. Trên người quần áo vừa thấy chính là hàng hiệu hóa, khí chất cao quý lại ngạo mạn, so trong TV đầu công chúa đều có bộ tịch, dưới chân kia giày cao gót đỏ tươi, vì thế Trương Đại Tỷ lập tức túng. Hổ tử, này, này ai a? Là ta bạn gái, Triệu Ngộng. Trương Ngạn Chi cười một chút, đi tới tiểu tiểu thanh đối Triệu Ngộng nói. Ngộng ngộng, chớ chọc ta Đại Tỷ sinh khí hảo sao. Nàng thích ôn nhu nữ hài tử, ngươi liền cùng nàng bồi cái không phải. Trang một chút. Triệu Ngộng cười lạnh hai tiếng. Đi đến trước giường bệnh, khoanh tay trước ngực trên cao nhìn xuống mà nhìn Trương Đại Tỷ, bệnh viện nơi nơi đều là dung dịch oxy giả mùi vị, ta không yêu nghe, vốn dĩ hai chúng ta cũng chỉ nói chuyện luyến ái, ngươi ở nông thôn Đại Tỷ tới xem bệnh quản ta chuyện gì, ta chịu cùng ngươi tới liền không tồi, ngươi Đại Tỷ ở sau lưng chèn ép ta nói bậy, ngươi còn cứ gọi ta cho nàng nhận lỗi. Nàng tính cái thứ gì? Kia lợi hại ương ngạnh lại kiêu căng hình dáng, làm trong phòng bệnh tất cả mọi người nơm nớp lo sợ. Duy độc ỷ ở cửa Lê Nguyễn mỉm cười mà chống đỡ. Đây mới là Ngộng Ngộng. Trương Ngạn Chi mặt trướng đến đỏ bừng, ngươi như thế nào có thể nói như vậy lời nói. Triệu Ngộng khí thế vừa lên tới khí thế của hắn liền yếu đi, thanh âm tiểu nhân cùng gà con dường như. Triệu Ngộng tiếp tục cười lạnh, ta như thế nào không thể nói như vậy lời nói. Ngươi mặt dày mày dạn truy ta thời điểm chính là nói liền thích như vậy ta, chẳng lẽ ngươi là đang lừa ta. Ngươi muốn xem không quen, thành A, chia tay không phải được. Bổn tiểu thư còn coi thường ngươi đâu. Nói xong xoay người liền đi. Trương Ngạn Chi trong lòng lộn bột một chút. Hôm nay hắn mang Triệu Ngộng tới là muốn kêu Triệu Ngộng tưởng cái biện pháp thỉnh quyền uy cho hắn Đại Tỷ xem bệnh, sau đó đem hắn Đại Tỷ điều đến cao cấp phòng bệnh một người, không phải muốn cùng nàng tức giận a. Hơn nữa hiện tại hắn lập tức muốn thực tập, không có Triệu Ngộng nhưng làm sao bây giờ. Nay kinh thành không có Triệu Ngộng, hắn Trương Ngạn Chi căn bản hôn không đi xuống. Vì thế hắn cũng không rảnh lo Trương Đại Tỷ, chạy nhanh đuổi theo. Khuyên can mãi một phen, lại là bảo đảm về sau không hề làm Trương Đại Tỷ xuất hiện ở Triệu Ngộng trước mặt, lại là nói nịnh hót lời nói, thật vất vả làm Triệu Ngộng chuyển giận vì hỉ, lúc này mới tinh bị lực tấn trở lại phòng bệnh. Thấy Triệu Ngộng không đi theo tới, chỉ có Trương Ngạn Chi một cái, Trương Đại Tỷ lập tức lại có bản lĩnh, cở trách nói, hổ tử ngươi trong đầu tưởng gì đâu. Nhìn ngươi kia bạn gái kia khoe khoang hình dáng, không phải có mấy cái tiền dơ bẩn sao? Ngươi sao liền truy nàng đâu? Ta xem nàng bên cạnh kia nữ liền không tồi, nhìn cũng dễ nói chuyện, cũng là nhà có tiền cô nương đi. Trương Ngạn Chi ừ một tiếng. Trương Đại Tỷ lập tức đưa ra kiến nghị, vậy ngươi đuổi theo nàng nha. Đem hiện tại cái này quăng. Tiêm đệ đệ lớn lên đoan chính lại là đại học hàng hiệu sinh, còn sợ tìm không ra nhà giàu tiểu thư. Bên cạnh trên giường bệnh người nghe xong líu lưỡi, cảm thấy này Trương Đại Tỷ thật là đôi mắt danh lợi lại ngu muội buồn cười, nằm xuống đi không nói. Trương Ngạn Chi cười khổ, nếu có thể đuổi theo Lê Nguyễn đương nhiên hảo, nhưng Lê Nguyễn căn bản không đem hắn để vào mắt. Nói đến cũng là kỳ quái, rõ ràng mỗi lần gặp mặt, Lê Nguyễn ánh mắt đều nhàn nhạt, nhưng lăng là làm Trương Ngạn Chi cảm thấy bị nhục nhã cùng bị xem nhẹ, có đôi khi hắn đứng ở Lê Nguyễn trước mặt thậm chí đều cảm thấy có điểm sợ hãi. Ly phòng bệnh, Lê Nguyễn gọi điện thoại. Triệu Mộng ở một bên nghe, miệng càng trương càng lớn, cuối cùng đối với Lê Nguyễn giơ ngón tay cái lên, Nguyễn Nguyễn ngươi quá tuyệt vời. Ra nàng trong lòng này khẩu ác khí, quả thực không thể càng sảng. Lê Nguyễn mỉm cười, ngươi không thích hắn, nhưng hắn tiền đều là từ ngươi nơi này lộng quá khứ, ta đương nhiên đến giúp ngươi phải về tới. Cho nên nàng cố ý công đạo đi xuống, làm bệnh viện cấp Trương Đại Tỷ khai hảo dược quải hảo khám, thừa dịp nàng còn ở bệnh viện, đem Trương Ngạn Chi trong tay những cái đó tiền đều cấp móc ra tới. Nguyễn Nguyễn ngươi thật là ta tốt nhất bằng hữu. Triệu Mộng hoan hô một tiếng nhảy lại đây, ôm lấy Lê Nguyễn cọ cái không ngừng. Lê Nguyễn ánh mắt nhu hòa, cũng chỉ là tốt nhất bằng hữu sao. Chờ đến Triệu Mộng ôm đủ rồi buông ra nàng, Lê Nguyễn mới cười hỏi, ta nơi này có cái quảng cáo, yêu cầu người phát ngôn, ngươi có hứng thú sao? Triệu Mộng là biểu diễn chuyên nghiệp, ấn lao giáo thụ cách nói, cũng có thể bắt đầu tiếp xúc giới nghệ sĩ, nhưng là Lê Nguyễn đột nhiên cho nàng ném xuống tới như vậy một khối bánh nướng lớn, Triệu Mộng có điểm lo lắng, chính là ta là cái thuần tân tân nhân ai. Có thể đại ngôn nhà ngươi sản phẩm sao? Cái gì sản phẩm A? Yên tâm, chỉ là kỳ hạ một chi công ty con nghiên cứu phát minh ra nước hoa. Lê Nguyễn nói nhẹ nhàng bâng quơ, Triệu Mộng lại trong lòng chấn động. Phải biết rằng Lê Gia vượt hành vượt nghiệp, đặc biệt là Lê Nguyễn tiếp nhận sau, càng là khoa trường, mặc kệ là Mỹ Dung cũng hảo khách sạn cũng hảo. Dù sao mọi thứ trong ngành đều thuộc về Long Đầu. Tới rồi sau lại, mặc dù là Trương Ngạn Chi tiếp quản Triệu Gia xí nghiệp, nhưng cũng cùng Lê Gia không thể so. Dung Triệu ba ba nói, Lê Nguyễn chính là trời sinh thương giới kỳ tài. Lê Gia Mỹ Dung sản phẩm đi chính là cao cấp lộ tuyến, giá cả phi thường sang quý, có thể đại ngôn Lê Gia sản phẩm, kia đều là quốc tế một đường đại bài, cứ như vậy, đại bài nhóm tế phá đầu đều tưởng bắt được đại ngôn. Nhưng như vậy tốt cơ hội, Nguyễn Nguyễn lại cho chính mình. Triệu Mộng hốc mắt đột nhiên có điểm toan, nàng hít hít cái mũi, nỗ lực đè nén xuống kích động tâm tình, lại cầm Lê Nguyễn tay, Nguyễn Nguyễn ngươi yên tâm đi, ta nhất định gặp trở thành quốc tế siêu sao. Ân, ta tin tưởng ngươi. Bởi vì, có ta vì ngươi hộ tống, ngươi chỉ cần cố tình làm bậy tồn tại liền có thể. Rất nhiều năm về sau, Triệu Mộng bắt lấy Lê Nguyễn bả vai liều mạng loạn choạng chất vấn, ngươi có phải hay không từ khi đó khởi liền đối ta lòng mang ý xấu. Ngươi nói a. Lê Tổng Tài bình tĩnh mà chống đỡ, không phải. Bởi vì, ở thật lâu trước kia, ngươi ta đều vẫn là tình đầu sơ khai thiếu nữ thời điểm, ta cũng đã thích thượng ngươi. Triệu Mộng chuẩn bị đại ngôn Lê Thị Kỳ hạ nước hoa một chuyện thực mau đã bị hai bên gia trưởng đã biết, mọi người đều không dị nghị, thích diễn kịch thích đương diễn viên vậy đi đương bái, dù sao hộ được, tùy tiện nàng chơi đi. Triệu Mộng tưởng, có lẽ chính mình chính là như vậy bị chiều hư, chính là có như vậy người nhà, nàng thật sự cảm thấy hảo hạnh phúc ca. Nói bắt đầu quay liền bắt đầu quay, Triệu Mộng lập tức bắt đầu nghiên cứu khởi nước hoa tới, nếu phải làm Nguyễn Nguyễn gia người phát ngôn, đương nhiên không thể qua loa ứng phó qua đi. Nàng nhất định phải làm này chi nước hoa mở ra mức độ nổi tiếng. So đời trước đi xa hơn. Đích xác, này khoản mệnh danh là ám giả mẫu đơn nước hoa, căn bản chính là vì Triệu Ngộng lượng thân chế tạo. Thâm trầm như đêm tối màu đen bình đế, đỏ tươi như máu bình thân, tỉ mỉ mài rua nút chai tắc, khắp nơi đều lộ ra xa hoa cùng cao quý. Triệu Ngộng một bộ màu đen đuôi cá váy dài, đỏ tươi cánh môi, mảnh khảnh 10 ngón đổ sơn móng tay. Nàng biểu hiện lực phi thường kinh người. Hoàn toàn không có lần đầu đối mặt màn ảnh khi khẩn trương cùng bất an. Nếu nói Lê Nguyễn là trời sinh thương nhân, như vậy Triệu Mộng chính là trời sinh diễn viên, chẳng qua đời trước nàng bởi vì yêu không nên ái người ngã xuống quan mang, đương này một đời, nàng một lần nữa đi đối chính mình con đường khi, ai còn có thể che giấu nàng giống như Thái Dương giống nhau quang mang vạn trượng đâu. Chụp xong rồi quảng cáo Triệu Mộng không những không cảm thấy mệt, ngược lại ở màn ảnh hạ tìm được rồi mặt khác một loại thỏa mãn cảm. Đời trước nàng cuối cùng đi đọc biên kịch, học viết chuyện xưa. Sau đó nhìn người khác suy diễn, Triệu Mộng kỳ thật vẫn luôn không biết chính mình am hiểu cái gì, nàng là thật sự cái gì đều không biết, duy nhất sở trường đàn vi ô lông ở cùng Trương Ngạn Chi kết hôn sau cũng hoang phế, nàng đời trước chính là mơ màng hồ đồ mơ hồ. Mà hiện tại nàng tìm được rồi mục tiêu của chính mình, nàng lựa chọn chính xác lộ, trở về chính mình bình thường nhân sinh. Chương 76. Nhãn hiệu nổi danh, lộ tuyến cao cấp, người mẫu mỹ diễm, bởi vậy quảng cáo vừa lên thị liền khiến cho thật lớn hưởng ứng. Tuy rằng quay chụp này chi quảng cáo chính là cái tân nhân, nhưng nàng ở trước màn ảnh sở biểu hiện ra vũ mị cùng dụ hoặc, thật sự là cùng nước hoa hòa hợp nhất thể, gọi người cảm thấy, nàng chính là nước hoa hòa thân. Hơn nữa có thể bắt được Lê Thị Đại Ngôn, cái này tân nhân khẳng định cũng không đơn giản đi. Chủ yếu là Triệu Ngộng quá có linh khí, nàng trời sinh nên là sinh hoạt ở đèn flash trước mặt người. Lao giáo thụ kiến nghị nàng bắt đầu tiếp diễn, từ quảng cáo bắt đầu, Triệu Ngộng cảm thấy đây là cái thứ tốt. Nàng chưa từng có đã làm chuyên nghiệp diễn viên, nhưng đây là nàng mộng tưởng, nàng nhất định phải hoàn thành. Không vì chính mình, liền tính là vì Nguyễn Nguyễn, nàng cũng không thể lại giống như là đời trước như vậy bị người lừa bịp khi dễ. Nàng muốn trở thành nhất lóa mắt kia viên tinh. Cũng may Lê Thị Kỳ Hạ cũng có giải trí công ty, Triệu Ngộng đương nhiên liền ký hiệp ước, liền xem cũng chưa xem. Hỏi nàng vì cái gì, nàng nói đây là Nguyễn Nguyễn công ty, nàng tin tưởng Nguyễn Nguyễn sẽ không lừa nàng. Lê Nguyễn nghe được cấp dưới chuyển đạt những lời này thời điểm, thần sắc điềm đạm, giống như không có gì cảm giác, nhưng đáy mắt ôn nhu lại ở túi đầu trong nháy mắt bừng lên. Biểu diễn học viện học sinh ở giáo đã bị cho phép tiếp diễn, bởi vì đây là đối bọn họ kỹ thuật diễn một cái thực tốt rèn luyện, Triệu Ngộng cũng không ngoại lệ, lao giáo thụ tự mình cho nàng tiếp một cái điện ảnh nữ nhị hào, đạo diễn là lao giáo thụ đắc ý đệ tử, xưa nay lấy tinh mỹ dày nặng hình ảnh cùng cổ xưa lịch sử cảm nổi danh, hắn lần này cần tìm nữ nhị hào là một cái yêu cơ, có thể mị hoặc đế vương, làm đế vương thật sâu yêu nàng. Rồi lại hồn nhiên vô cùng, cuối cùng vì đế vương tự vận. Chết yêu cơ. Đơn luân đằng trước cái kia vũ mị quyến rũ, giới giải trí không biết có bao nhiêu nữ tinh có thể làm được, như là này trận thực hồng thảm tinh, tuy rằng lấy áo quần lố lăng cùng các loại hắc lịch sử bắt người trong mắt, dẫn tới hắc hồng một mảnh, nhưng không thể phủ nhận nàng sắc lớn lên phi thường mỹ diễm, nhưng mà loại này mỹ diễm đặt ở nhân vật này liền không đủ nhìn, bởi vì nàng này tinh mỹ có dày đặc phong trần vị, cả người đều lộ ra một cổ tử gia thị sinh ý nhan sắc, liền tính nàng trang điểm lại không dính khói lửa phàm tục, lỏa trang hóa đến lại xuất thần nhập hóa, cũng che đậy không được trên người nàng nùng liệt son phấn vị. Này yêu cơ thật là muốn mỹ diễm động lòng người, nhưng đồng thời cũng muốn kiêm cụ thiếu nữ sở hữu, không dành thế sự thiên chân, bởi vì thiên chân tàn khốc mới là chân chính hút tình chỗ. Vì thế, đạo diễn đã thử không dưới 10 cái thích hợp diễn viên, cuối cùng đều không thể vừa lòng. Hắn thậm chí nghĩ, nếu là thật sự tìm không thấy nói, dứt khoát liền dùng bề ngoài nhất thích hợp cái kia. Mặc kệ kỹ thuật diễn thế nào, ít nhất bề ngoài có thể hoàn nguyên cũng đã xem như không tồi. Liên ở hắn vì cái này nhân vật sức đầu mẻ chán thời điểm, ân sư đột nhiên gọi điện thoại tiến vào, đạo diễn tiếp khởi vừa nghe, ân sư nói phải cho hắn nữ nhị hào để cử một cái diễn viên, dùng không cần mặc kệ, nhưng làm hắn trước thử xem, tuy rằng là cái tân nhân, nhưng lại là phi thường có thiên phú. Lao giáo thụ thậm chí nói như vậy, ta mang học sinh, trẻ tuổi, trừ bỏ ngươi chính là nàng, thậm chí nàng so ngươi càng có thiên phú. Ta tin tưởng tương lai có một ngày nàng sẽ trở thành xuất sắc nhất, đứng ở đỉnh diễn viên. Đạo diễn rất tò mò, liền đáp ứng rồi, nghĩ thầm dù sao giáo thụ nói không thích hợp cự tuyệt cũng không quan hệ, thí hạ diễn không có gì vấn đề. Nhưng là đương Triệu Ngộng xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, đạo diễn sẽ biết, hắn thậm chí không có thí diễn, liền lập tức định rồi hạ nhân vật này. Làm cực kỳ ưu tú đạo diễn, hắn có thể liếc mắt một cái nhìn ra cái này diễn viên thích hợp hay không, hơn nữa Triệu Ngộng hắn cũng lược có nghe thấy. Gần nhất thực hỏa nước hoa ám giả mẫu đơn người phát ngôn, kia chi quảng cáo hắn chưa kịp xem, này trận vì tìm thích hợp diễn viên hắn hơi kém liền điên rồi, trong miệng nổi lên vài cái lửa lớn thao. Sớm biết rằng nói, hắn liền trước đem kia quảng cáo cấp nhìn. Triệu Mộng cũng không nghĩ tới như vậy thuận lợi, nàng tới phía trước còn có điểm thấp phòng đâu, cảm thấy chính mình là đi cửa sau tiến vào, không nghĩ tới đạo diễn liền thí diễn đều cho nàng miễn. Nghĩ đến đây, nàng thử tính hỏi, đạo diễn, nếu không, chúng ta vẫn là thí hạ diễn đi. Giáo thủ cũng chưa nói ta gần nhất liền thành A. Đạo diễn vừa nghe không biết nên khóc hay cười, hợp lại nha đầu này cho rằng hắn là bởi vì giáo thủ mới định nàng làm nữ nhị hào. Nhưng hắn cái gì cũng chưa nói, liền vây vây tay, hành, vậy thử một chút. Chính ngươi chọn cái cảnh tượng. Nói đem trong tay đầu kịch bản tắt lại đây. Triệu Mộng đọc nhanh như gió xem xong, chọn cuối cùng một hồi. Trận này kỳ thật rất đơn giản, nhưng nguyên nhân chính là vì đơn giản, cho nên không đơn giản. Giảng chính là yêu cơ bị đế vương biết được chân thật mật thám thân phận sau, đế vương ái nàng, không đành lòng thương tổn nàng, rồi lại vô pháp tiếp thu bị nàng lừa gạt lâu như vậy, vì thế cùng nàng nói, chỉ cần nàng đem phía sau màn làm chủ cung ra tới, hai người liền có thể giống như trước giống nhau ở chung. Nhưng mà kia phía sau màn làm chủ là yêu cơ ân nhân cứu mạng, cho nên, vì không phụ bất luận cái gì một cái, nàng lựa chọn tự sát. Chỉ là ngày đó, đế vương tới xem nàng, xoay người rời đi thời điểm, nàng phía trước rõ ràng ở khóc, lại đột nhiên cứ gọi lại hắn, đối hắn lộ ra một cái tươi cười, như nhau mới gặp. Kia tươi cười tựa như phủ dung sớm nở tối tàn, ngắn ngủi mà lại tuyệt mỹ. Đế vương sửng sốt một chút, liền bối tay rời đi. Yêu cơ là cần thiết muốn chết, bởi vì chỉ có nàng đã chết, mới có thể thúc đẩy tiếp theo cốt truyện. Cái này nữ nhị hào diễn không hảo khả năng liền sẽ bị mắng trà xanh kỵ nữ hoặc là chụp gạch, áp lực kỳ thật không nhỏ. Triệu Mộng hôm nay xuyên điều váy đỏ, nàng đam mê này hỏa giống nhau nhan sắc, cảm thấy sinh mệnh nên như thế, oanh oanh liệt liệt thiêu đốt một hồi, ai quản hắn kết cục cuối cùng, là hung là cát. Kịch bản thượng một màn này, yêu cơ xuyên chính là màu trắng cung trang, có vẻ thê mỹ vô cùng, máu tươi nhiễm ở màu trắng cung trang thượng, có vẻ như vậy nhìn thấy ghê người. Triệu Mộng biểu hiện làm tất cả mọi người sợ ngây người. Nàng chỉ là nhìn liếc mắt một cái kia căn bản không tồn tại đế vương, hô một tiếng bệ hạ, sau đó liền đối với màn ảnh xinh đẹp cười. Đó là như thế nào cười nha, tốt đẹp hồn nhiên, lại mang theo nhàn nhạt giảo hoạt, giống như nàng chỉ là ở đầu hắn chơi, đưa mặt trời của ngày mai dâng lên khi, bọn họ liền còn theo trước giống nhau. Hắn không cần đối nàng thất vọng, nàng cũng không cần lưng đeo như thế bi thảm vận mệnh, tiến thoái lưỡng nan. Sau đó Triệu Ngộng lẳng lặng mà ngồi dưới đất, hơi hơi nheo lại đôi mắt, như là muốn đem đế vương rời đi thân ảnh ghi tạc trong đầu. Sau đó nàng chậm rãi ngã xuống, váy đỏ phô khai đầy đất, như là huyết liên hoa. Tất cả mọi người bị chấn động, thẳng đến giờ phút này đạo diễn mới tin tưởng giáo thụ theo như lời, Triệu Mộng thiên phú so với hắn càng sâu là có ý tứ gì. Hắn nên may mắn Triệu Mộng thắp sáng không phải đạo diễn kỹ năng sao. Nếu không tuổi trẻ nhất quỷ tài đạo diễn một người nơi nào rơi vào đến trên người hắn. Thử diễn sau, đạo diễn nhanh chóng quyết định, đem kịch bản thượng cuối cùng một màn màu trắng cung trang đổi thành một cái màu đỏ váy dài, máu tươi nhiễm ở huyết sắc váy dài thượng, so màu trắng váy dài càng mang thê lương chi mỹ. Cùng Triệu Ngộng đắp diễn chính là gần nhất bằng vào một bộ cổ trang phim thần tượng hồng lên nam diễn viên, Têu Tề Thụy, hắn tại đây bộ điện ảnh sắm vai đế vương, cũng chính là xuất diễn thực trọng nam số 2, đáng tiếc này đối khổ mệnh nguyên ương cuối cùng không có thể ở bên nhau, quốc phá thành vong, giai nhân sớm đã tự vận, đế vương một phen lửa lớn thiêu cung điện, ôm giai nhân thi thể thưa thất thành cho. Hai người trước nay chưa thấy qua mặt, nhưng Tề Thụy khá tốt nói chuyện, vừa thấy đến Triệu Ngộng liền trước khen nàng, ta nhìn ngươi quảng cáo, chụp thật xinh đẹp. Ta một đại nam nhân đều nhịn không được mua một lọ chân quý. Triệu Mộng xì một tiếng cười, cảm thấy người này rất có ý tứ, trách không được ở trong giới hôn đến khai, kỳ thật kia khoản nước hoa hương vị không nặng, nam nhân cũng có thể dùng. Tê Thụy cười hạ, kia hảo, ta chờ lát nữa liền phun. Triệu Mộng biểu tình quái dị, vẫn là đừng đi. Ta sợ chờ lát nữa ngửi được này mùi vị nhịn không được chạy như điên. Quảng cáo nàng hình tượng chính là trong đêm tối chạy như điên, sau đó xuất hiện ở hoa mẫu đơn trước. Hai người hữu hảo mà nở nụ cười, này tốt đẹp không khí vẫn luôn liên tục đến đóng phim kết thúc. Bộ điện ảnh này chủ yếu giảng chính là nam nữ chủ ở loạn thế bên trong nắm tay đồng tiến chi đấu gian định chuyện xưa, Triệu Mộng làm một người hậu cung phi tần, kỳ thật xuất diễn không thế nào nhiều, nhưng nàng thúc đẩy tình tiết phát triển, có thể nói là rất quan trọng một vòng. Đây là nàng chụp đệ nhất bộ diễn, vô luận như thế nào đều phải làm tốt, nhất định phải làm Nguyễn Nguyễn nhìn xem, chính mình cũng là có thể rất có bản lĩnh. Lê Nguyễn ở trong văn phòng, tiếp cái điện thoại. Ân, bọn họ muốn xuất viện. Không sai, làm cho bọn họ chính mình trước phí. Ngươi làm thực hảo. Treo điện thoại sau, Lê Nguyễn trên mặt hiện ra một mặt nhàn nhạt cười, nàng luôn luôn đều như vậy cười, tất cả mọi người cho rằng nàng là tâm địa tốt nhất thiện lương nhất người, không ai biết được ở nàng nhu nhược bề ngoài hạ có một viên như thế nào lạnh lẽo tâm. Đã không có Triệu Ngộng cái này máy ATM, Trương Ngạn Chi tiền như nước chảy giống nhau thực mau tiêu hết. Trương Đại Tỷ ở bệnh viện hoa không ít tiền, khai tất cả đều là nhập khẩu hảo dược. Ngắn ngủn 5 ngày, Trương Ngạn Chi trong thẻ mười mấy vạn cũng chỉ thừa cái số lẻ. Hắn hiện tại gấp đến độ mau dậm chân, bởi vì sĩ diện, cho nên hắn sẽ không làm Trương Đại Tỷ nhanh như vậy trở về. Lê Nguyễn tưởng, nhìn dáng vẻ Trương Ngạn Chi kia Trương Tạp là muốn báo hỏng, tích cóp lâu như vậy tiền trong một đêm hóa thành hư ảo, thật là thảm nào. Nghĩ đến đây, Lê Nguyễn nhẹ nhàng cười. Đúng lúc này di động vang lên, nhìn đến điện báo biểu hiện là mộng ngộng, Lê Nguyễn ánh mắt trở nên nhu hòa, tiếp khởi điện thoại. Mới vừa uy một tiếng bên kia liền bắt đầu ríu rít giảng thuật khởi hôm nay đoàn phim hiểu biết, cái gì nàng biểu hiện phi thường hảo, đạo diễn cùng tiền bối nhóm đều ở khen nàng nha, cái gì cùng nàng đối diễn Tề Thụy nói đặc biệt thích nàng quảng cáo A Linh Tinh bở lạ nói một đống lớn. Lê Nguyễn trước sau biểu tình điềm tĩnh nghe, thỉnh thoảng nói hai câu khen hoặc là an ủi nói, chờ đến Triệu Ngộng lại vội vã đi chụp được một hồi thời điểm, nàng mới cúp điện thoại. Tề Thụy, Lê Nguyễn đối người này không có ấn tượng, tuy rằng nàng thủ hạ có một nhà số một giải trí công ty, nhưng nàng đối trong công ty nghệ sĩ hoàn toàn không có hứng thú, cái này Tề Thụy có phải hay không Lê Thị. Nếu đúng vậy lời nói, về sau đến làm hắn cùng Ngộng Ngộng cách khá xa một ít. Ngộng Ngộng vừa mới bắt đầu đóng phim, vẫn là không cần có thai tiếng tương đối hảo. Tin tưởng Ngộng Ngộng chính mình cũng là như thế này hy vọng, không ai nguyện ý chính mình hình tượng là dùng lăng xê cùng thai tiếng xây ra tới, có năng lực người, đều sẽ dùng nỗ lực tới chứng minh chính mình cường đại. Chương 77 Triệu Ngộng xuất diễn không nặng, cho nên thực mau liền đóng máy rời đi đoàn phim. Nàng ở đoàn phim hôn thực hảo, tất cả mọi người thích nàng, bởi vì nàng thật sự là quá tốt đẹp, giống như là một cái nhiệt tình tiểu thái dương giống nhau, tràn ngập sức sống, làm người nhìn đến nàng liền nhịn không được muốn cười. Đạo diễn là nàng sư huynh, nam nữ vai chính đều là giới giải trí tiền bối, chân chính có bản lĩnh người sẽ không bởi vì Triệu Ngộng vẫn là cái tân nhân liền coi khinh nàng, cái nào đại bài không phải từ nhỏ trong suốt từng bước một đi tới. Nói nữa, vừa xuất đạo là có thể tiếp Lê Thị nước hoa quảng cáo, Triệu Ngộng có thể là cái người thường sao. Nàng đi ngày đó, đạo diễn chụp ảnh chụp truyền tới với bù, xứng đồ là Triệu Ngộng loáng thoáng mặt, văn tự nói chính là, mỹ lệ lại đáng yêu tiểu yêu cơ, người là nhất đồng. Theo sau Tề Thụy cùng nam nữ vai chính diễn viên cũng đều chuyển phát. Vì tìm này nữ nhị hào nhân vật, lúc trước còn nháo quá không ít phong ba, cái này nữ nhị hào tìm được rồi, mọi người đều rất tò mò rốt cuộc là ai. Đáng tiếc đạo diễn độ phân giải quá hô cha, phóng đại xem cũng chỉ xem tới được một cái đống đống, như ẩn như hiện một chút đều không tốt, thực tra tấn người hảo sao. Các vong hưu sôi nổi khiển trách đạo diễn hô cha, đạo diễn lại không để bụng, hắn tuy rằng không yêu lăng xê. Nhưng chơi điểm mánh lưới gì đó đó là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Hắn có tin tưởng, đến lúc đó điện ảnh ra tới, Triệu Ngộng nhất định sẽ một lần là nổi tiếng. Nha đầu này có cái này tiền vốn, cũng có thiên phú, hơn nữa tuyệt đỉnh mỹ mạo, gì sâu không thể trở thành thiên hậu cấp nhân vật ta. Triệu Ngộng chụp này bộ Vương Triều mê tình chuyện này, trừ bỏ Lê Triệu hai nhà người còn có giáo thụ bên ngoài không ai hiểu được, nàng cũng mê chơi bầy bù, nhưng không có chứng thực, chơi đại khái có một năm, nhưng rất ít đổi bộ. Bởi vì vội vàng yêu đương hơn nữa nàng đóng máy, nàng chỉ nghĩ cùng tốt nhất bằng hữu chia sẻ tin tức tốt này, một chút đều không nghĩ nhìn thấy Trương Ngạn Chi tiện nhân chết tiệt này. Không sai, tiện nhân lại xuất hiện ở nàng trước mặt. Triệu Mộng chịu đựng không kiên nhẫn, tưởng trận trắng mắt, cảm thấy chính mình vẫn là sớm một chút cùng Trương Ngạn Chi chia tay tương đối hảo, miễn cho về sau nháo ra cái gì phiền toái tới. Bất quá nếu muốn chia tay đương nhiên không thể nàng chủ động để, mà làm Trương Ngạn Chi trước mở miệng. Trương Ngạn Chi nhìn Triệu Mộng liếc mắt một cái, hắn hiện tại là thật nóng nảy, tiền tiết kiệm đã khô kiệt, cố tình đại tỷ cho rằng hắn có cái có tiền bạn gái cho nên căn bản không cần chính mình tiêu tiền, tuyên bố còn muốn ở bệnh viện trụ một thời gian, thẳng đến xem trọng bệnh mới thôi. Kỳ thật Trương đại tỷ nơi nào có bệnh gì, không dựng không phải nàng là nàng lão công, nhưng nàng lão công phía trước từng có một cái lão bà, còn cùng kia lão bà sinh cái nữ nhi, cho nên đơn phương cho rằng chính hắn không thành vấn đề, khiến cho Trương đại tỷ đi tra, nhưng tra tới tra đi cũng tra không ra cái gì nguyên cơ tới. Trương Ngạn Chi lúc này mới chủ động đưa ra kêu Trương Đại Tỷ đến kinh thành tới cha cha, hắn vốn dĩ bản tính như ý đánh đến khá tốt, lại không cần chính mình tiêu tiền, nhưng ai biết Triệu Ngộng trong một đêm tính tình đại biến, đối hắn khác nhau như hai người a. Ngộng Ngộng, ta rốt cuộc nơi nào chọc ngươi sinh khí, ta cùng ngươi xin lỗi còn không được sao? Không cần giận ta được không? Hắn tưởng giữ chặt Triệu Ngộng tay, bị Triệu Ngộng tránh thoát đi. Trương Ngạn Chi có điểm xấu hổ, nhưng vẫn cứ không ngừng cố gắng nói, ta biết. Ngày đó ta đại tỷ nói chuyện không dễ nghe làm ngươi sinh khí, nhưng là Ngộng Ngộng, ngươi tốt nhất, ngươi hơi chút thông cảm một chút ta đại tỷ hảo sao. Ta còn thượng sơ chung thời điểm nàng liền vì cho ta thấu học phí gả cho đại nàng 10 tuổi người góa vợ, nhiều năm như vậy tới bởi vì không có hài tử, ở nhà chồng vẫn luôn trụ không tốt, ta phát quá thể nhất định phải làm nàng quá thượng hảo nhật tử, cho nên làm ơn ngươi, không cần lại cùng ta bực bội hảo sao. Triệu Ngộng nghĩ thầm, ngươi làm người nhà ngươi quá thượng hảo nhật tử tiền đề, chính là hy sinh ta a. Dùng bóc lột tiền của ta, đi giữa người nhà của ngươi. Nàng hơi hơi nhúng mày, ngữ khí vẫn cứ là thịnh khí lăng nhân. Ừ, đó là ngươi đại tỷ lại không phải ta đại tỷ. Người nhà ngươi ngươi ái chiếu cố liền chiếu cố bái. Bất quá Trương Ngạn Chi ta nói cho ngươi, ngươi nếu là tưởng cùng ta ở bên nhau, nhà ngươi tình huống này, ta ba ba mụ mụ là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Tuy rằng bọn họ không chú ý môn đăng hộ đối, nhưng cũng không thể kém quá nhiều. Chẳng lẽ ngươi muốn đem người nhà ngươi đều mang đến kinh thành làm ta chiếu cố sao? Trương Ngạn Chi nghẹn lời một chút, hắn thật là như vậy tưởng, Ngộng Ngộng, nhà ngươi điều kiện hảo, liền chiếu cố một chút nhà ta người. Ngươi đều nói, là người nhà ngươi. Nhà ai người ai chiếu cố a? Triệu Ngộng ha hả cười, lặng lẽ dùng đừng ở sau người tay đối với Trương Ngạn Chi so ngón giữa. Hơn nữa hai chúng ta hiện tại cũng chính là nói cái luyến ái, nói không chừng ngày nào đó liền phân, hiện tại nói người nhà ngươi chuyện này cũng quá sớm, về sau rồi nói sau. Nói xong đi rồi hai bước, lại quay đầu lại hỏi, đúng rồi, ngươi đại tỷ đi rồi sao? Trương Ngạn Chi lắc đầu, vốn dĩ muốn tiền, cũng ngượng ngùng để ra. Triệu Mộng Nga một tiếng, chờ nàng đi rồi ngươi lại đến tìm ta đi, ta này trận có điểm vội, không có thời gian cùng ngươi ở bên nhau. Trương Ngạn Chi bị lời này làm cho sững sờ ở tại chỗ, cái gì kêu không có thời gian cùng hắn ở bên nhau a? Trước kia nàng không phải đều vì thấy hắn trốn học sao? Hiện tại như thế nào? Ai nha? Không xong. Trương Ngạn Chi hung hăng đánh hạ chính mình sọ não, trừ bỏ đại tỷ chuyện này hắn còn có khác sự muốn cùng Triệu Mộng nói. Thế nhưng bị hắn cấp đã quên. Lập tức liền bắt đầu thực tập, hắn còn tính toán hỏi hạ Triệu Mộng khi nào an bài hắn đi Triệu Thị đi làm đâu. Không thấy được Trương Ngạn Chi kia Trương lệnh người buồn nôn mặt, Triệu Mộng lập tức gọi điện thoại cấp Lê Nguyện và hắn giận, nàng từ nhỏ chính là như vậy, có cái gì phiền lòng chuyện này hoặc là trong lòng lời nói chưa bao giờ cùng ba ba mụ mụ nói, đều tìm Lê Nguyễn. Có đôi khi hai nhà người đều sẽ xem vui đùa, nếu là hai hải tử trong đó có cái là nam sinh thì tốt rồi, hai nhà vừa vặn liên hôn, thân càng thêm thân thật tốt ta. Đáng tiếc đều sinh đến là nữ nhi, còn đều là con gái một. Tuy rằng hai nhà cha mẹ đều thực cái nữ nhi thực thỏa mãn, nhưng là vừa nhớ tới không thể kết làm thông gia, hai cái mụ mụ liền nhịn không được bi từ giữa tới. So sánh mà nói Lê mụ mụ xem như tương đối tốt. Bởi vì nàng nữ nhi không có cùng Ngộng Ngộng kia nha đầu ngốc giống nhau coi trọng cái không có gì tiền đồ còn ích kỷ Phượng Hoàng Nam. Nếu không hoàn mỹ chủ nghĩa Lê Mụ Mụ khẳng định từ cầu vượt thượng nhảy xuống đi, không bao giờ sống. Điện ảnh chụp xong còn cần hậu kỳ, đến chiếu ít nhất còn phải nửa năm, đặc biệt đạo diễn tính toán đem này điện ảnh làm thành một cái kinh điển, cho nên ở phía trên hoa rất nhiều tâm huyết. Trong lúc này Triệu Ngộng cũng không có nhàn rỗi, nàng vội vàng tiếp tục đi học học tập, chờ đến Vương Triều Mê Tình chiếu sau. Nàng lại tiếp tục tiếp diễn. Giáo thủ cũng thực vừa lòng nàng biểu hiện, cảm thấy nàng không cao ngạo không nóng nảy, không có bởi vì người khác khen ngợi mà đắc ý vênh váo. Như vậy sinh hoạt Triệu Ngộng đời trước nằm mơ cũng không nghĩ tới, cho nên nàng hiện tại thỏa mãn cực kỳ, chính là luôn có cái ghê tởm người rồi bỏ ở bên người nàng bay tới bay lui lại nhảy dài dòng la đi xách cái không để yên. Từ khi nàng nói xong kia lời nói sau, cũng không biết Trương Ngạn Chi dùng biện pháp gì, thật đem Trương đại tỷ cấp nói về nhà đi, vẫn luôn không tái xuất hiện. Vì thế Trương Ngạn Chi lại giống cái hoa hồ điệp giống nhau vây quanh ở Triệu Ngộng bên người, cùng trước kia xa cách cao lãnh hình dáng bất đồng, hiện tại là Triệu Ngộng đối hắn lạnh lẽo, Trương Ngạn Chi sợ đã chết Triệu Ngộng đem hắn cấp găng, cho nên thật cẩn thận. Ai ra Triệu Ngộng liền không rõ chính mình coi trọng Trương Ngạn Chi chỗ nào rồi, từ nhỏ đến lớn cũng không biết gặp qua nhiều ít diện mạo anh tuấn mỹ nam tử, nhưng nàng lại thích Trương Ngạn Chi, vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì kiến thức quá lớn hải rộng lớn, nàng đã bị dòng suối nhỏ cấp mê hoặc mắt? Quá hạ giá. Triệu Mộng không muốn thừa nhận chính mình đã từng nao tàn quá, tuy rằng đây là sự thật. Nàng tin tưởng vững chắc lúc ấy thích Trương Ngạn Chi chính mình là bị tẩy não, hoặc là bị ngoại tinh nhân bám vào người, dù sao không phải nàng tự nguyện. Không sai, không phải nàng tự nguyện. Nàng ở chỗ này lừa mình dối người, bên kia Trương Ngạn Chi tiểu tâm mà hô nàng một tiếng, thấy Triệu Mộng không để ý tới, liền rỗi tay tưởng ôm nàng. Trước một giây còn như đi vào coi thần tiên Triệu Mộng đột nhiên như là tạc giống nhau nhảy đến một bên đi. Nhữ mày hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta không như thế nào nghe rõ. Nga, là cái dạng này, năm nay nghỉ đông, ta liền không quay về, ta mẹ nói muốn tới kinh thành nhìn xem, ta muốn hỏi hạ ngươi có rảnh sao? Rốt cuộc ta đối kinh thành còn không phải rất quen thuộc, không biết nơi nào hảo chơi Trương Ngạn Chi chờ mong nói. Nghe vậy, Triệu Mộng cười như không cười, lại lấy nàng đương máy ATM lấy chơi đâu. Nàng cố tình không cho hắn như nguyện. Vì thế Triệu Mộng Liên Châu pháo nói một đống lớn ăn ngon chơi vui địa phương, đều là phi thường xa hoa thu phí sang quý, này đó địa phương khẳng định ăn ngon chơi vui, chỉ cần ngươi có tiền, tưởng chơi băng keo hai mặt chơi cái gì, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Nhưng vấn đề không phải Trương Ngạn Chi hắn không có tiền sao. Ngươi liền mang mẹ ngươi tùy tiện chơi chơi đi, nghỉ hè ta cùng Nguyễn Nguyễn nói tốt muốn đi Nhật Bản chơi, không có thời gian. Triệu Mộng thuận miệng một cự tuyệt. Đi Nhật Bản? Ta còn chưa có đi quá Nhật Bản đâu. Trương Ngạn Chi tự động lọc Triệu Ngộng muốn hắn mang chính mình thân mụ đi chơi lời nói, đem trọng điểm đặt ở Triệu Ngộng nghỉ đông chi lữ thượng. Này nếu là trước kia Triệu Ngộng, sớm chủ động cầu Trương Ngạn Chi nghỉ đông đừng về quê ăn Tết cùng chính mình đi ra ngoài chơi, mà Trương Ngạn Chi cũng sẽ làm bộ làm tịch cự tuyệt một phen, cuối cùng ở Triệu Ngộng cầu xin hạ làm ra cố mà làm bộ dáng, kỳ thật hắn trong lòng nhạc gác thực, đi ra ngoài chơi, ăn, mặc, ở, đi lại đều có người bao, hắn có cái gì không vui. Cũng chính là Triệu Ngộng như vậy 24K thuần ngốc bức,

đây là muốn đánh ta a? Triệu Mộng kiến thức, cũng không nhìn xem ngươi là thứ gì, tưởng đối ta động thủ. Trương Ngạn Chi, chúng ta chờ xem. Mộng Mộng, Mộng Mộng. Trương Ngạn Chi cấp muốn đuổi theo đi lên, nhưng Triệu Mộng lại quay đầu lại lạnh giọng nói, ngày mai lúc này, ngươi nếu là không mang theo mẹ ngươi tới cấp ta xin lỗi, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Bất quá là ta dưỡng một cái cậu thôi, còn nghĩ đến cắn ngược lại ta một ngụm, Trương Ngạn Chi ngươi cũng xứng. Trương Ngạn Chi gắt gao mà nắm chặt nắm tay, lại ngẩng đầu khi, trên mặt một mảnh âm trầm. Lúc này Trương Mẫu thật cẩn thận mà đi tới, hổ tử a, ngươi không cần nói nữa. Trương Ngạn Chi hung tợn mà quát, đem ở Triệu Mộng nơi đó chịu khí toàn rơi tại Trương Mẫu trên đầu. Ta làm ngươi là tới làm cái gì? Ta làm ngươi tới cấp ta cãi nhau sao? Hiện tại nhưng hảo, ta thật vất vả đáp thượng Triệu Mộng cái này nhà giàu nữ, hiện tại đều bị ngươi làm hỏng. Công tác của ta, ta tương lai đều bị ngươi hủy hoại. Nghe vậy, Trương Mẫu chẳng hề để ý, lại tìm cái không phải được rồi sao? Tiêm Nhi tử là đại học hàng hiệu sinh, lớn lên lại cao, còn sợ tìm không thấy cái hảo đối tượng. Ta xem vừa rồi kia nhãi con không phải cái gì thứ tốt, ngươi đừng cùng nàng quá. Trương Ngạn Chi nghe được càng ngày càng hòa đại, hắn dứt khoát đối với Trương Mẫu giống lên, ngươi biết cái rắm. Ngươi biết kinh thành công tác có bao nhiêu khó tìm sao? Ngươi biết ta làm Triệu Mộng thích thượng ta có bao nhiêu khó sao? Ngươi biết ta đầu nhiều ít phân lý lịch sơ lược đều đã chìm đáy biển sao? Không bằng ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi tới kinh thành, sau đó tới cầu Triệu Mộng. Trong nhà không có tiền còn chưa tính, ta ăn không ngon xuyên không giống vậy không thượng nhân ra liền tính, ngươi hiện tại còn tưởng hủy hoại ta. Chương 79. Trương Mẫu bị nhi tử giống sửng sốt, nàng không biết chính mình làm sai chỗ nào, rõ ràng nàng sở làm hết thảy đều là vì hắn hảo. Mẹ làm như vậy không phải cũng là vì giúp ngươi sao? Kia nhà giàu tiểu thư đều là tùy hứng, mẹ liền tưởng đem nàng bắt chẹn, về sau ngươi nhật tử liền hảo quá. Bắt chẹn. Trương Ngạn Chi lặp lại một lần Trương Mẫu nói, phục lại cười lạnh, bắt chẹn. Ngươi có phải hay không phim truyền hình xem nhiều, cho rằng người khác cũng chưa người thông minh. Ta phí như vậy đại lực ý, thật vất vả làm Triệu Mộng cùng ta yêu đương, ta còn tưởng từ trên người nàng nhiều lộng điểm tiền, cùng nàng kết hôn, đến nhà nàng công ty đi làm, về sau tiếp quản nhà nàng xí nghiệp. Ngươi biết bọn họ xí nghiệp làm có bao nhiêu đại sao? Chỉ cần là có thuyền có xe địa phương, tất cả đều là nhà bọn họ. Ta làm tiểu phương nén giận khi ta ngầm tình nhân, ta ở Triệu Mộng trước mặt sắm vai như vậy nhân vật, ngươi cho rằng đều là rất đơn giản sao? Ngươi cho rằng, liền tính Triệu Mộng hảo lửa, Triệu Mộng người nhà cũng hảo lửa sao? Ta không biết bao nhiêu lần hơi kém lộ ra dấu vết. Vốn dĩ kêu ngươi tới, là muốn cho ngươi giúp ta nói, xem có thể hay không trực tiếp tiến Triệu Thị đi làm, hiện tại nhưng hảo. Toàn làm ngươi làm hỏng. Bị nhi tử như vậy giống mắng, Trương Mẫu sắc mặt cũng rất khó xem, ta cũng là tưởng hỗ trợ. Hổ tử, ngươi đừng tưởng rằng mẹ thượng tuổi đầu góc liền không hảo xử, ngươi vốn dĩ chính là muốn cho ta lợi hại điểm, tốt nhất có thể chấn trụ kia nha đầu, bằng không ta vừa mới bắt đầu mở miệng mắng nàng thời điểm ngươi sao không ra tiếng, phi ở nàng phát hỏa nói phải đi thời điểm mới khuyên nàng. Hổ tử, ngươi là mẹ sinh, đừng tưởng rằng ngươi có thể ở mẹ trước mặt chơi tâm nhãn. Bị Trương Mẫu chọc thủng, Trương Ngạn Chi cả người đều giống tiết khí bóng cao su mềm xuống dưới, hắn bất đắc dĩ hỏi, vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ a? Này còn không dễ làm. Trương Mẫu nói, đuổi theo, đi cầu, thế nào cũng không thể đem người cấp lẩu, nàng không phải cũng chưa nói chia tay sao. Ta nương hai hảo hảo cộng lại, tưởng cái biện pháp, lại đem nàng cấp hống trở về, đến lúc đó ngươi muốn cái gì không có. Trương Ngạn Chi lúc này mới chuyển giận vì hỉ, hành, mẹ, liền chiếu ngươi nói làm. Trong văn phòng, Lê Nguyễn thưởng thức một chi bút ngòi vàng, khóe miệng mang theo nhạt nhẽo cười. Triệu Mộng không có vì này sở động, nàng thật cao hứng, giám đốc đem băng ghi hình đưa tới, nàng cũng thật cao hứng, làm Lê Nguyễn cười ra tới nguyên nhân là giám đốc cư nhiên nhớ rõ cùng này hai mẹ con đòi tiền, là cá nhân tình à, nhìn ra được tới Triệu Mộng không thích bọn họ, cho nên dứt khoát cấp Triệu Mộng xả giận. Xem ra tháng này đến cấp giám đốc chướng tiền lương mới được, như vậy hợp tâm ý người. Xem xong băng ghi hình, Lê Nguyễn tiếp tục vùi đầu công tác. Quá mấy ngày chính là Vương Triệu mê tình lần đầu chiếu, làm Triệu Mộng màn ảnh đầu tú, thế nào nàng đều đến đặt bao hết ý tứ một chút. Đang nghĩ ngợi tới đâu, Triệu Mộng điện thoại liền đánh tới, là ước Lê Nguyễn cùng nhau xem điện ảnh. Lê Nguyễn vui vẻ đáp ứng, Triệu Mộng liền hoan thiên hỉ địa treo điện thoại, dư lại Lê Nguyễn một người ngồi ở trong văn phòng, khỏe miệng ý cười trước sau bất biến. Thức mau, Vương Triệu mê tình lần đầu chiếu bắt đầu, Triệu Mộng làm nữ nhị hảo cũng tham dự cuộc họp báo. Vừa ra chàng liền kinh diễm mọi người, này bộ diễn đạo diễn nổi danh, nam nữ vai chính nổi danh, duy độc nữ nhị hào là cái tân nhân, chỉ cần kỹ thuật diễn không có trở ngại, vậy khẳng định có thể hồng, hơn nữa vừa xuất đạo liền diễn điện ảnh, cũng là xa hoa thứ cao bức cách, đối với về sau phát triển cũng rất có lợi. Không ra Lê Nguyễn sở liệu, Triệu Mộng một lần là nổi tiếng, nàng ở vương triều mê tình đóng vai yêu cơ thê mỹ tuyệt diễm, cái này câu chuyện tình yêu cũng phi thường cảm động, so nam nữ vai chính còn muốn kiếm người nước mắt. Lê Nguyễn cười cười, nàng đã sớm vì Triệu Mộng chuẩn bị tốt ưu tú nhất đoàn đội, trên mạng đối với Triệu Mộng bạo hồng hiện tượng cũng có người quấy rối, đều bị Lê Nguyễn đè ép đi xuống, bái thân thế bái bối cảnh gì đó nàng không cản, dù sao cũng đều không phải thật sự, ở nàng thao tác hạ, sẽ không có người đào ra. Triệu Mộng đỏ lên, liền căng nội, không đếm được phim truyền hình điện ảnh còn có quảng cáo đại ngôn cùng với game show mời, càng không có thời gian đi gặp Trương Ngạn Chi. Chờ đến nàng vội xong chọn hảo hạ bộ diễn nhớ tới Trương Ngạn Chi thời điểm, vừa lúc Lê Nguyễn tới tìm nàng, nghe nàng nói lên Trương Ngạn Chi, liền đề nghị hai người cùng đi Trương Ngạn Chi hiện tại thuê địa phương tìm xem. Trương Ngạn Chi bắt đầu thực tập sau liền không có trọ ở trường, hắn tìm cái tiểu công ty, một tháng tiền lương liền một chút, ăn, mặc, ở, đi lại hàng ngày chi tiêu miễn cưỡng duy trì, nhưng là đốn đốn đều ăn rau xanh đậu hủ, vô pháp cải thiện thức ăn, trước kia Triệu Mộng mỗi ngày cho hắn đưa bữa tiệc lớn nhật tử đã một đi không trở lại. Vì thế hắn gọi điện thoại cùng Trương Mẫu một thương lượng, liền đem Vương Phương cấp nhận được kinh thành, chiếu cố hắn áo cơm cuộc sống hàng ngày. Hai người ở cùng một chỗ cùng phu thê không sai biệt lắm, buổi tối cũng ở bên nhau ngủ, nhưng này trận Trương Ngạn Chi vội thành cẩu, cho nên căn bản không đi chú ý trên mạng động thái, càng không cái kia tiền nhàn rỗi xem điện ảnh. Hắn một chút đều không sợ Triệu Mộng tìm tới, đầu tiên Triệu Mộng không biết hắn ở nơi nào trụ, tiếp theo nàng tìm hắn sẽ trước gọi điện thoại, đến lúc đó hắn trực tiếp đi ra ngoài thấy nàng là được, căn bản là sẽ không theo Vương Phương chạm mặt. Nhưng thế sự chính là như vậy không ràng buộc, sợ cái gì tới cái gì. Triệu Mộng không biết Trương Ngạn Chi trụ chỗ nào, Lê Nguyễn còn không biết sao. Nàng thủ hạ giải trí trong công ty, đào người là lại lợi hại bất quá. Lê Thị Kỳ hạ tin tức nghiệp trong ngành là số 1 số 2, liền bọn họ đều đi đầu khen khởi Triệu Mộng, mặt khác tiểu báo lại nơi nào còn có dám làm trái lại. Lê Nguyễn có thiên phú lại phi thường nỗ lực, người như vậy làm cái gì đều sẽ thành công, nếu muốn bảo hộ một người, làm người nọ thuận buồm xuôi gió cả đời vô ưu, cũng không phải cái gì việc khó. Cho nên đương Triệu Mộng dùng Lê Nguyễn cấp chìa khóa mở cửa sau, liền thấy được lệnh nàng vô cùng khiếp sợ một màn. Trương Ngạn Chi ôm Vương Phương ở trên sofa bạch bạch bạch, bởi vì quá mức đầu nhập cho nên căn bản không phát hiện có người tiến vào. Triệu Mộng quay đầu lại tưởng cùng Lê Nguyễn nói chuyện, lại thấy Lê Nguyễn đã thực bình tĩnh mà giơ lên di động bắt đầu quay chụp. Vì thế nàng nhắm lại miệng, lặng lặng mà cùng chính mình nhất bạn thân xem một hồi cũng không phải như vậy mỹ diệu sống đông cung. Nhìn Triệu Mộng liền cảm thấy nhàm chán, tư thế tới tới lui lui liền như vậy vài loại, Trương Ngạn Chi tuy rằng cao, nhưng khuyết thiếu vận động rèn luyện, trên người trên eo đều có bụng địa. Hơn nữa làn da ngăm đen. Vương Phương tuy rằng bạch một chút, nhưng ngực mông nhỏ bẹp, hơn nữa chân còn thiếu, này hai người có thể làm như vậy đầu nhập còn từng tiếng ta yêu ngươi cũng thật là say. Chờ đến Lê Nguyễn chụp đủ rồi, được đến ý bảo có thể mở miệng nói chuyện Triệu Mộng nhẹ nhàng khụ một tiếng, hỏi, Trương Ngạn Chi, ngươi hái nàng, ta đây làm sao bây giờ a? Chính o ít thời điểm nghe được như vậy một tiếng chất vấn, Trương Ngạn Chi lập tức cấp dọa mềm, hắn chạy nhanh từ Vương Phương trên người rời đi, chảo quá trên sofa ôm gối bưng kín phía dưới. Nhưng như vậy Vương Phương liền nhìn một cái không sót gì, hai người bọn họ có thể là từ trong phòng ngủ đã làm tới chung quanh không quần áo, trốn đều không hảo trốn. Triệu Mộng thở dài, thật là hảo một vở bi kịch. Một cái ở bị bắt gian khi chỉ lo ngăn trở chính mình nam nhân, Triệu Mộng cảm thấy Vương Phương ánh mắt hẳn là cũng không được tốt. Hoặc là nói bị mù. Cái này không đến thương lượng, chia tay là cần thiết, Lê Nguyễn đem điện thoại bỏ vào trong bao, đạm nhiên mà chống đỡ. Giống như cái kia đối với yêu đương vụng trộm hiện trường mánh chụp người cũng không phải nàng sát phạt quyết đoán mỹ lệ động lòng người Lê Đại Tổng Tài. Trương Ngạn Chi vừa nghe Triệu Mộng nói muốn chia tay, nơi nào nguyện ý, lập tức liền phải lại đây. Triệu Mộng che ở Lê Nguyễn trước mặt ghét bỏ không thôi, phiền toái ngươi trước mặc xong quần áo hảo sao. Nói xong nói thầm một câu dáng người như vậy lạn cũng dám lộ, nàng cũng không dám xem, sợ phun. Trương Ngạn Chi chạy nhanh có đi tìm quần áo vội vàng trồng lên, sau đó liền chỉ vào Vương Phương nói, là nàng câu dẫn ta. Ta nhất thời không cầm giữ được, cho nên liền. Ta thể liền lúc này đây. Mộng mộng ngươi tin tưởng ta. Triệu Mộng nghĩ thầm, có lẽ chính mình thật là não tàn quá một lần liền não tàn thật lâu, cho nên mọi người đều cho rằng nàng là muốn não tàn cả đời, dựa, Trương Ngạn Chi đương nàng ngốc ca. Ngươi cho rằng ta hả sao? Giày da thượng dép lê trên bàn ly nước còn có ngươi kia tiểu nhân đáng thương toilet, liếc mắt một cái liền nhìn đến có đôi có cặp bàn chải đánh răng khăn lông đồ trang điểm, ngươi còn dám nói liền lúc này đây. Hai người đều như vậy chín, làm việc nhi thời điểm phối hợp thiên y hề vô phùng, lần đầu tiên liền như vậy có ăn ý. Ngươi đậu ta. Lê Nguyễn đấy mắt hiện lên một mặt ý cười. Trương Ngạn Chi vẫn cứ tưởng giải thích, hắn căn bản là không nghĩ cùng Triệu Mộng chia tay. Triệu Mộng lại không khỏi phân trần, ta nói cho ngươi vừa rồi ta nhưng đều chụp được tới, từ giờ trở đi, hai ta một phách hai tan. Nói xong nắm lên Lê Nguyễn tay liền đi. Lê Nguyễn nhìn hai người giao nắm tay, ánh mắt thập phần ôn nhu. Từ Triệu Mộng chính miệng nói không thích Trương Ngạn Chi lúc sau, nàng liền vẫn luôn đem Trương Ngạn Chi động thái không chê ở trong tay, vì chính là giờ khắc này, mà hiện tại, nàng chờ tới rồi. A. Triệu Mộng duỗi thân hai tay ôm không trung. Rốt cuộc hoàn toàn thoát khỏi tiện nhân này. Từ nay về sau nàng liền có thể quang minh chính đại trả thù. Nguyễn Nguyễn cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, ta còn một chốc một lát tìm không thấy có thể áp chế hắn chứng cứ đâu. Chờ lát nữa ngươi nhớ rõ đem video cho ta phát một phần A. Ta phải hảo hảo thưởng thức một chút. Lê Nguyễn thần sắc một ngừng, ngươi còn muốn lại xem một lần. Triệu Mộng hoàn hồn, phát hiện chính mình ở thuần khiết Lê Nguyễn trước mặt nói gì đó, lập tức cười hắc hắc, mất bỏ mới lo làm chuồng giải thích, ta chính là nhìn lại màn ảnh gì đó. Xem cái này video có thể hay không làm cường mà hữu lực nhược điểm, từ nay về sau làm Trương Ngạn Chi liền tới gần ta cũng không dám. Nghe vậy, Lê Nguyễn đạm đạm cười, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi bảo quản, đến lúc đó ngươi phải dùng trực tiếp hỏi ta muốn là được. Vậy được rồi. Triệu Mộng ngoan ngoãn gật đầu, đề nghị nói, hai ta đi ăn bữa tiệc lớn bái. Hôm nay cưỡng chế di rời tiện nhân, ta tâm tình đặc hảo, ta mời khách. Dùng ta kiếm tiền. Phía trước quảng cáo phí Lê Nguyễn chính là phải cho, Triệu Mộng ý tứ cầm 1/3, dù sao cũng là nàng chiếm Lê Thị tiện nghi, mà hiện tại này bộ diễn chính là nàng chính mình cực cực khổ khổ đánh ra tới Nga, nàng giá trị con người tuy rằng còn so ra kém những cái đó ảnh đế ảnh hậu, nhưng cũng không ít. Dùng một lần liền đến tay mấy chục vạn đâu. Tiền tới tay chuyện thứ nhất, chính là thỉnh Lê Nguyễn ăn cơm. Hà hoa. Lê Nguyễn vui vẻ đáp ứng. Ta muốn ăn cái lẩu. Không được. Triệu Mộng lập tức cự tuyệt. Ngươi dạ dày không tốt, không thể ăn lẩu. Chúng ta đi ăn món ăn Quảng Đông đi. Liền như vậy quyết định. Ta biết có ra thực tốt món ăn Quảng Đông quán, nhất định không làm cho người thất vọng. Nàng không có thấy Lê Nguyễn tươi cười ở kia một khắc, quả thực ôn nhu tới rồi cực hạn. Chương 70. Trương Ngạn Chi quả nhiên không dám lại ở Triệu Ngộng trước mặt xuất hiện, hắn chậm rãi cũng sẽ biết Triệu Ngộng đương diễn viên, vào giới giải trí, lại còn có một lần là nổi tiếng. Nhưng hắn lại từ cùng Triệu Ngộng chia tay kia một khắc, liền bắt đầu vô hạn xui xẻo chi lữ. Đầu tiên là ném này phân thực tập công tác, nguyên nhân là chính mình năng lực không đủ. Trương Ngạn Chi không tin, hắn còn có thể lực không đủ. Hắn ở trường học thời điểm, việc học đều là trước vài tên. Nhưng mà nhân ra công ty xác thật là không cần hắn, đem hắn sa thải. Trương Ngạn Chi không có cách nào, đành phải lại đi tìm mặt khác công tác. Ác mộng cứ như vậy bắt đầu rồi, hắn từ lúc bắt đầu tìm cùng bổn chuyên nghiệp có quan hệ đối khẩu công tác, không có kết quả, liền đến hơi chút dính điểm biên, cũng không quả. Đáng sợ nhất chính là liền hắn áp xuống đáy lòng không cam lòng cùng khuất nhục, đi một nhà siêu thị nhận lời mời thu ngân viên, đều bị người cự tuyệt. Sở hữu cự tuyệt người của hắn đều có cực kỳ đường hoàng lý do, Trương Ngạn Chi thậm chí tìm không thấy chính mình nơi trốn vấp phải trắc trở nguyên nhân. Hắn cùng Vương Phương thương lượng hạ, Vương Phương liền cũng bắt đầu tìm công tác. Đáng tiếc, nàng vận khí cũng không thế nào hảo, liền đi một nhà tiệm cơm nhỏ đường tẩy mâm nhân ra đều không thu. Này miệng ăn núi lở, lại nhiều tích tụ cũng chịu không nổi tịch thu nhập ăn, mặc, ở, đi lại à. Thời gian một lâu, Trương Ngạn Chi ngay cả tiểu phòng ở đều mau thuê không nổi. Hắn bị tiền bức cho không có cách nào, đành phải đi công trường thượng dọn gạch, đáng tiếc nhân ra đốc công ngại hắn quá yếu quá bạch, không có sức lực, thế nhưng cũng không cần hắn. Đương đương một cái sinh viên, ở trường học thời điểm là tài tử nổi danh, ra tới lại tìm không thấy công tác. Này rốt cuộc là vì cái gì? Trương Ngạn Chi thử cấp những cái đó ở giáo khi nịnh bợ người của hắn gọi điện thoại, đáng tiếc các bạn học đều biết hắn cùng Triệu Ngộng chia tay, nơi nào có lý sẽ hắn, một đám không đem hắn chào chết liền không tồi. Vì thế Trương Ngạn Chi lại gọi điện thoại cấp đã từng đã cho hắn danh thiếp làm hắn đi làm, kết quả hắn lại bởi vì chắc chắn có thể tiến Triệu thị thực tập toàn cự tuyệt người, lúc ấy nói chuyện êm đẹp. Những người đó nói bất cứ lúc nào đều hoan nghênh hắn đi, kết quả hắn một chiếc điện thoại đánh qua đi, mới vừa cho thấy thân phận, đối phương 89/10 chính là bang một tiếng quải điện thoại. Trương Ngạn Chi khóc không ra nước mắt, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Sau lại hắn bình tĩnh lại nghĩ, cảm thấy có bản lĩnh đem chính mình biến thành như vậy, lại cùng chính mình có thủ oán, cũng chỉ có Triệu Ngộng. Đáng tiếc lâu như vậy tới nay, hắn vì duy trì thanh cao hình tượng trước sau không có tiếp thu Triệu Ngộng thỉnh hắn đi nhà nàng làm khách đề nghị. Cho nên Trương Ngạn Chi cũng không biết Triệu Ngộng ra ở nơi nào, hơn nữa liền tính biết, bằng hắn hiện tại này tính tình, cũng là vào không được đi. Không có cách nào, Trương Ngạn Chi đành phải thử đánh Triệu Ngộng di động, nhưng mà lúc này Triệu Ngộng đã tiến đoàn phim bắt đầu rồi một bộ tân điện ảnh quay chụp, nơi nào còn có cơ hội để ý đến hắn.

ngươi liền như vậy có tự tin sao? Ta không phải nói chuyện giật gân, nhưng là ngươi lần này làm thật là thật quá đáng. Ta cũng không biết nên nói như thế nào ngươi. Ngươi đây là muốn hủy hoại chúng ta phía trước sở hữu nỗ lực tiết tấu. Ta thật là hối hận, ta như thế nào liền chọn ngươi làm ký chủ. Tuy rằng ngươi là sở hữu ký chủ trung năng lực mạnh nhất thông minh nhất một cái, nhưng là tại đây chuyện này thượng, ngươi quá xuẩn. Ta đã nói cho ngươi, không phải không có cách nào trọng sinh, không phải không có cách nào làm thê tử của ngươi sống lại, chính là ngươi không nên như vậy cấp tiến, không nên lựa chọn như vậy phương thức. Một khi bị pháp tắc phát hiện, chúng ta hai cái đều phải gặp phải bị mạt sát vận mệnh. Nói vậy, ngươi chính là đã chết đều tìm không thấy mạnh định. Hệ thống các loại kích động, Thi Vinh lại như cũng là lạnh như băng mặt vô biểu tình, hắn chỉ là lặp lại nói, vì ta mở ra cuối cùng một cái ảo cảnh thế giới. Hệ thống cảm thấy chính mình đã chịu thương tổn, nó cùng Thi Vinh ở bên nhau có bao nhiêu thời gian dài. Trời biết, nơi này thời gian không thể lấy nhân loại thế giới thời gian tới đổi, trên cơ bản là vô pháp đếm hết, nó cảm thấy Thi Vinh người nam nhân này thực đáng sợ, không chỉ là hắn trí tuệ cùng năng lực, đáng sợ nhất chính là hắn cố chấp. Hắn từ một cái tóc trắng xóa lao nhân, trở lại tuổi trẻ thời điểm, bắt đầu cùng nó chói định, đến bây giờ, đi qua quá dài thời gian, nhưng từ đầu tới đuôi, Thi Vinh đối nó cái này chói định hệ thống cũng không có một chút cảm tình, hắn trong lòng. Chỉ trang mạnh định, mục đích của hắn chính là muốn mạnh định sống lại, cùng mạnh định ở bên nhau, mặt khác hắn cái gì đều không để bụng. Căn bản chính là người điên. Hệ thống ở trong lòng hung hăng mà mắng một câu, như vậy đi xuống nói, chỉ cần pháp tắc phát hiện bọn họ không có tuân thủ điều lệ. Nó sẽ đi theo Thi Vinh cùng nhau bị mạt sát. Nghĩ đến cái kia thảm trạng, hệ thống liền rất muốn đi chết vừa chết. Nó thật sự là nhịn không được ngực các khí, đối Thi Vinh nói liền tính ta cho ngươi mở ra cuối cùng một cái ảo cảnh thế giới lại có thể thế nào. Bởi vì ngươi tùy hứng làm bậy, ngươi biết cuối cùng một cái ảo cảnh thế giới ngươi muốn gặp phải cái gì sao. Mạnh định chán ghét bài xích còn có thù hận, có lẽ này đó đều tồn tại. Thậm chí nàng khả năng ở ảo cảnh thế giới có ái nhân. Như là sinh thời như vậy. Cả đời sẽ không yêu ngươi, ngươi không phải nhất rõ ràng sao. Ai có thể so ngươi càng minh bạch, các ngươi cả đời bi kịch là như thế nào tạo thành. Thi Vinh, chuyện tới hiện giờ, ngươi vẫn là không biết vì cái gì mạnh định không chịu hái ngươi, ngươi ở hảo cảnh thế giới được đến tình yêu, ngươi chuẩn bị lừa mình dối người đem nó coi như mạnh định chân chính ái sao. Ngươi trong lòng biết rõ ràng, kia không phải thật sự ái, cho nên ngươi mới gấp không chờ nổi muốn mở ra cuối cùng một cái hảo cảnh thế giới, cho nên ngươi liền một chút kiên nhẫn đều không có sao. Thượng một cái trong thế giới xuất hiện Hàn Ngộ Chi, ngươi cảm thấy cuối cùng ảo cảnh thế giới, ngươi còn có trước thế giới vận khí sao? Chúng ta chói định nhiều năm như vậy, ta trước nay không nói với ngươi quá một câu lời nói dối, nhưng Thi Vinh, ngươi có hay không vì ta nghĩ tới? Một khi pháp tắc giáng tội, không chỉ có là ngươi, ta cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Ngươi chính là đối với ta như vậy sao? Nếu hệ thống cho rằng Thi Vinh sẽ có ấy náy cảm, kia nó liền sai rồi, Thi Vinh như cũ lạnh nhạt. Chỉ là nghe hệ thống ở chỗ này lớn tiếng khiển trách hắn, sau đó lanh đạm nói, mau một ít. Hệ thống bị tức giận đến dương nanh múa vớt, hận không thể chính mình có thể có cái thật thể, ra tới đem Thi Vinh cấp xé thành mảnh nhỏ, người này quả thực chính là dầu muối không ăn. Đây là người sai. Ngươi vì cái gì không nhận sai? Vì cái gì không thể nhận thức đến chính ngươi tính cách thượng khuyết tật? Sớm tại chúng ta chói định thời điểm ta liền đã nói với ngươi. Chúng ta chỉ có thể cùng nhân loại giao dịch bọn họ tình yêu. Chỉ có thể từ bọn họ trên người lấy đi tình yêu. Ngươi đâu? Ngươi ở Lê Nguyễn trong thế giới làm cái gì? Ngươi không chỉ có cầm đi các nàng tình yêu làm chìa khóa, thế nhưng còn tước đoạt các nàng 40 năm thọ mệnh. Nếu pháp tắc biết, ngươi sẽ bị hoàn toàn hủy diệt. Cùng ngươi không quan hệ. Thi Vinh thanh âm lãnh lạnh. Nhanh lên mở ra cuối cùng một cái ảo cảnh thế giới. Hệ thống bị Thi Vinh tức giận đến không biết nên nói cái gì cho phải. Sau một lúc lâu, nó tức giận mà hô to một tiếng hảo. Sống hay chết chính ngươi quyết định đi. Cuối cùng một cái ảo cảnh thế giới, ngươi sẽ nếm đến cái gì gọi là tuyệt vọng. Ngươi nhất định sẽ hối hận. Vốn dĩ có đơn giản nhất an toàn nhất hữu hiệu phương pháp, ngươi lại một hai phải cứ thế cấp. Ngươi chờ xem. Ngươi sẽ hối hận. Ngươi nhất định sẽ hối hận. Nói xong, hệ thống sẽ không bao giờ nữa nói chuyện. Thi Vinh nhắm hai mắt lại, đáy lòng gợn sóng bất kinh. Trên đời này trừ bỏ mạnh định, hắn đôi bất luận kẻ nào cũng chưa cảm tình. Hệ thống liền tính lại cùng hắn chói định gấp 10 lần thời gian, hắn cũng vẫn cứ sẽ không động dung. Hắn trời sinh là cái cảm tình thiếu thốn người, duy độc ở mạnh định trước mặt, khuyết thiếu cảm tình giống như sóng gió giống nhau mãnh liệt mênh mông, kêu gào muốn đem chính mình hết thể đều hiến cho nàng. Cuối cùng một cái ảo cảnh thế giới, hắn là hắc ám chúa tể. Đập vào mắt có thể đạt được toàn là hắc ám, không có ánh mặt trời, âm trầm trong cung điện, Thi Vinh ngồi ở vương vị thượng, hắn nhàn nhạt mà nhìn phương xa hắc ám. Hắn biết Mạnh Nịnh ở nơi nào. Hắn chỉ có thể làm như vậy, bởi vì hắn thời gian không nhiều lắm, hắn thậm chí. Thi Vinh nhắm hai mắt lại, lại mở thời điểm lại tràn ngập lênh khốc, người tới. Hắn muốn đi đem nàng tìm trở về. Hắn phải được đến nàng tình yêu, nói vậy liền rốt cuộc không có gì có thể ngăn cản bọn họ yêu nhau, bọn họ có thể ở bên nhau, sung sướng vượt qua cả đời, đó là Thi Vinh ngộng, một cái xa xôi không thể với tới, rồi lại gần trong gang tấc ngộng. Hắn rốt cuộc có mặt khác tâm nguyện, hắn suốt đời nỗ lực đều là vì có thể cùng nàng lưỡng tình tương duyệt. Đây là cái kỳ ảo đại lục chia làm hai cánh, một cái gọi là Quang Minh đại lục, thờ phụng thần Quang Minh, một cái khác gọi là Hắc Ám đại lục, thờ phụng thần Hắc Ám. Cùng lúc đó xuất hiện hai cái giáo phái, phân biệt Quang Minh thần giáo cùng Hắc Ám ma giáo, hai đại giáo phái như nước với lửa, suốt đời đều lấy tiêu diệt rất đối phương làm nhiệm vụ của mình. Mà hiện tại, Hắc Ám ma giáo ẩn ẩn có thống nhất cả cái đại lục xu thế. Bởi vì thần Hắc Ám buông xuống thế gian, mà thần Quang Minh lại biến mất. Quang Minh đại lục mọi người chờ đợi thần Quang Minh có thể buông xuống, vì bọn họ đuổi đi Hắc Ám, mang đến Quang Minh cùng hy vọng, tốt đẹp cùng ấm áp. Nhưng mà vô luận bọn họ như thế nào thành kính cầu xin, Quang Minh thần giáo nữ thần tượng đắp, đều không hề phát ra quang mang. Bởi vì quang mang sớm bị Hắc Ám bao phủ. Thế giới đã bị thần Hắc Ám nắm giữ, nhưng hắn lại không có tâm tư đi gồm thâu Quang Minh đại lục, mà là ở buông xuống thế gian sau, liền vào ở Hắc Ám thần giáo. Kỳ quái chính là hắn cũng không che chở giáo chúng, chỉ là ở tại kia tòa tháp cao bên trong, không được bất luận kẻ nào tiếp cận. Cũng bởi vậy, Quang Minh đại lục mọi người được đến thở dốc cơ hội, bọn họ nỗ lực, liều mạng tánh mạng phản kháng, chính là vì tự do cùng hy vọng. Bọn họ không có lúc nào là không ở chờ đợi Quang Minh nữ thần trở về, cho dù nữ thần đối bọn họ cầu nguyện lại vô đáp lại. Hắc Ám ma giáo cấp ra khẩu hiệu là, Quang Minh đã chết, nữ thần tiêu vong, nhưng bọn hắn không tin, Quang Minh nữ thần quyết sẽ không chết. Chỉ cần bọn họ trong lòng còn ôm có hy vọng. Ngay cả Hắc Ám giáo chúng cũng không biết, trên đại lục tất cả mọi người đang tìm kiếm Quang Minh nữ thần, đã bị cầm tù ở bọn họ giáo tháp tầng hầm ngầm. Mà bọn họ cao cao tại thượng thần Hắc Ám đại nhân, mỗi ngày đều sẽ đi xem nàng, lại không thể đụng vào nàng. Bởi vì một khi đụng tới nàng hoặc là tiếp cận nàng, thần Hắc Ám liền sẽ đã chịu ăn mòn. Có Quang Minh địa phương, Hắc Ám liền vô pháp tồn tại, đây là ai đều không thể thay đổi. Nữ thần mỹ lệ mà thánh khiết, nàng trong lòng không có thù hận không có chán ghét, đối bất luận kẻ nào đều đối xử bình đẳng. Nhưng thần Hắc Ám muốn chính là cái này sao? Nàng đối đãi tất cả mọi người giống nhau, bao gồm hắn. Đây mới là để cho hắn cảm thấy phẫn hận cùng không cam lòng địa phương. Mặc dù trên đời này tất cả mọi người là giống nhau, hắn cũng không phải. Hắn nên là cái kia nhất độc đáo. Kỳ thật hắn trong lòng vẫn luôn đều biết, này đó ảo cảnh thế giới mỗi một cái mạnh định, đều yêu hắn, nhưng ảo cảnh thế giới đem nàng cải tạo giả thiết. Hắn dựa theo chính mình phương pháp tới, tự nhiên là có thể được đến nàng ái. Thời gian địa điểm đều thực chuẩn xác không có khác biệt, vì thế nàng là có thể yêu hắn. Nhưng như vậy tình yêu, hư vô mờ mịt, liền như hệ thống theo như lời, bất quá là lừa mình dối người. Tựa như này cuối cùng một cái ảo cảnh thế giới, giả thiết nàng trở thành thánh khiết bác gái thế nhân nữ thần, như vậy nàng chính là nữ thần, không có quá vãng ký ức, cũng không có tâm động cùng lưu luyến, hắn ở trong mắt nàng, cùng những người khác là giống nhau. Không có chút nào độc đáo chỗ. Nàng thậm chí nhận không ra hắn, trên người quang mang lại ở hung hăng mà đau đớn hắn. Như vậy thâm trầm đau. Chương 119 L52. L52. Người tới rồi. Nàng thậm chí có thể ôn nhu bình thản cùng hắn đối thoại, từ đầu đến cuối đối hắn không có chút nào oán hận, bởi vì nàng cho rằng quang minh cùng hắc ám đều là khách quan tồn tại, không thể đủ hoàn toàn tiêu trừ. Cho dù là ở thần hắc ám xâm nhập quang minh thần điện đem nàng bắt được, lại đem nàng cầm tù tại đây thời điểm, nàng cũng trước sau không có đối hắn từng có bài xích. Đáng chết bác gái thế nhân, đáng chết đối xử bình đẳng. Thần Hắc Ám nắm chặt nắm tay, hắn nhìn chằm chằm nữ thần, nói, ta có thể tới gần người sao? Nói, hắn vươn tay, nhưng mà một chạm đến trên người nàng thánh khiết bạch quang, bàn tay to liền phát ra cùng loại đốt trọi thanh âm, sau đó là xuyên tim đau đớn, cái loại này đau đớn, cho dù là thân là thần chi cũng vô pháp hoàn toàn đối kháng. Thần Hắc Ám đã thử qua rất nhiều lần, vẫn cứ không có cách nào tới gần. Hắn cắn răng, không màng tất cả mà đem nữ thần ôm ở trong lòng ngực, nháy mắt, hắn liền bị bắn đi ra ngoài, cả người thống khổ trên mặt đất lăn lộn. Quang Minh cùng Hắc Ám trời sinh tương khắc, không có ở bên nhau khả năng tính, đây là pháp tắc, không có cách nào thay đổi. Thần ái thế nhân, cho dù là ác nhân. Nữ thần lo lắng mà đi qua, trên người nàng màu trắng váy dài, cho dù tà váy kéo ở trên mặt đất cũng vĩnh viễn sẽ không thay đổi dơ bẩn. Nàng nhấp miệng, tiểu tâm đều dựa vào gần. Thần Hắc Ám thân thể cùng gương mặt đều bị quang bỏng cháy, hắn anh tuấn mà thể diện dung mạo giờ phút này thoạt nhìn có chút dò người, nữ thần có được chữa khỏi năng lượng,